Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 401, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 401, gương mặt Cố Bạch Thủy đột nhiên trở nên âm trầm rõ rệt, hơi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, thậm chí có phần tà dị. Hắn dường như đột nhiên biến thành một người khác, không còn thu liễm trầm mặc, không còn chậm chạp nữa. Từ một thư sinh lười biếng thích đánh cờ, biến thành một đao phủ thủ lạnh lùng vô tình. Xoẹt, Cố Bạch Thủy xé toạc y phục nửa thân trên, phơi bày hoàn toàn vô gian luyện ngục và thi Phật phệ tướng đồ in trên da thịt. Bức thánh nhân đồ chưa từng xuất hiện trong lịch sử này được sinh ra ở thành Trường An vào đêm đó. Đây là thánh nhân miếu của Cố Bạch Thủy, cũng là thánh nhân tướng mà hắn chưa từng thể hiện trước bất kỳ người sống nào. Công đức ở mắt trái, tiên đồng ở mắt phải, hóa thân tai ếch, hồng mao tử kiếp. Chỉ có con hồng mao già trong thành Trường An kia mới từng nhìn thấy thánh nhân tướng chân chính của Cố Bạch Thủy. Cho nên nó mới thở dài, trong dòng sông lịch sử rốt cuộc có từng xuất hiện một kẻ mâu thuẫn khủng khiếp như vậy hay không? Cố Bạch Thủy ngoẹo đầu, từ từ vươn vai, giãn gân cốt đã rỉ sét. Những cảnh tượng khủng khiếp trên da thịt nửa thân trên lộ ra ngoài cũng theo đó lay động, như muốn từ trong cơ thể lao ra, chọn người mà ăn. Sư phụ đã dạy ta một cấm thuật, gọi là Tam Hoa Tụ Đỉnh. Cố Bạch Thủy dường như đột nhiên nhớ ra điều gì, hai con ngươi yêu dị khẽ lóe lên. Người nói thời thượng cổ, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể ngưng tụ ra, cực ít người có thể hội tụ ba luồng tiên khí, đạt tới đỉnh cao. Ta muốn thử một lần. Không gian lá cây tối đen tĩnh mịch. Lão đạo nhân áo bào tím và lão già thác hoa đứng nguyên tại chỗ, dường như đều bị thánh nhân tướng của Cố Bạch Thủy làm cho kinh hãi. Rõ ràng bọn họ không hề bị thương hay uy hiếp, nhưng lại không dám nhúc nhích, quay đầu lại, sẽ bị sư tử trong bóng tối cắn đứt cổ họng. Chỉ có Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, vươn cánh tay phải, mở lòng bàn tay. Động tác của hắn rất tùy ý, nhưng thánh nhân tướng in trên cơ thể lại từ từ chuyển động. Phục ánh vàng lấp lánh, Phật âm vang vọng, một luồng tiên khí màu vàng mờ ảo từ trong cơ thể Cố Bạch Thủy thoát ra. Đạo đức tiên khí thứ nhất. Lão chân nhân cứng người, nhìn tiên khí màu vàng quấn quanh Cố Bạch Thủy, khí tức khủng khiếp ập tới, khiến ông lão hô hấp trở nên cực kỳ khó khăn. Sau đó, Cố Bạch Thủy từ từ đưa tay phải ra. Phục hồng mau gào thét, biển máu cuồn cuộn, một luồng tiên khí màu đỏ máu yêu dị ngưng tụ từ trong cơ thể Cố Bạch Thủy. Hồng mau tiên khí thứ hai. Lão già thác hoa ngây dại, bị khí tức khủng khiếp của Cố Bạch Thủy không ngừng gia tăng, ép cho da thịt nứt toát, thất khiếu chảy máu. Cố Bạch Thủy hoàn toàn không để ý đến những gì xảy ra bên ngoài. Ánh mắt hắn khẽ lay động, dường như say mê trong những biến đổi không thể biết trong cơ thể. Từ từ. Nhắm mắt lại. Vầng sáng màu xám đen tỏa ra rực rỡ, tất cả những hình vẽ khủng khiếp, vào giờ khắc này đều vặn vẹo gào thét. Một khối hắc thủy thái tuế ẩn trong bóng tối, lặng lẽ chuyển động. Ục ục luồng tiên khí thứ ba, thai nghén mà ra. Thứ gì đó màu xám đen giáng xuống thế giới này, đi vào không gian này. Tai ách tiên khí, trở thành luồng tiên khí cuối cùng của Cố Bạch Thủy. Khoảnh khắc ba luồng tiên khí đồng thời xuất hiện. Cố Bạch Thủy mở mắt. Hắn ngẩng đầu, ba luồng tiên khí phiêu diêu bay đi, xé xác lão chân nhân áo bào tím và lão già thác hoa thành mảnh vụn. Không gian lá cây trở nên yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một khắc, có lẽ là mấy canh giờ. Năm vị lão thánh nhân của thập thánh hội chui ra khỏi thông đạo, cùng đi tới không gian lá cây tối đen tĩnh mịch này. Trên đỉnh không gian, ngưng tụ mây đen dày đặc. Mưa nhỏ tí tách rơi xuống, khiến năm vị thánh nhân có phần kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy không gian lá cây có mưa, lẽ nào mộ bất tử tiên ở ngay đây? Năm vị lão thánh nhân nhìn nhau, sau đó từ từ đáp xuống. Thần thức của bọn họ không cảm nhận được gì, nhưng lại mơ hồ ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc kỳ quái. Bầu không khí trở nên kỳ quái. Cho đến một khắc nào đó, một vị thánh nhân mù đột nhiên đứng sững lại, nhìn về phía vực sâu dưới cùng. Thánh nhân căm theo ánh mắt của hắn nhìn sang, kinh hô một tiếng, như nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng. Năm lão thánh nhân cùng nhìn về một hướng. Bọn họ nhìn thấy yêu ma trẻ tuổi ở tầng dưới cùng của vực sâu. Yêu ma kia để trần nửa thân trên da thịt chi chít những thứ khủng khiếp quỷ dị, xung quanh còn quấn quanh ba luồng tiên khí. Hắn đứng trên đống thi thể, ngẩng đầu lên, tóc đen ướt đẫm, mặc cho nước mưa gột rửa máu tươi trên người. Chương 402, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 402, từ trong vực sâu vọng ra tiếng lẩm bẩm, cùng với hàm răng trắng nõn lạnh lão. Còn thiếu mấy? Đây là cái thế giới gì? Dương Mục Sinh trốn trong thông đạo thân cây, bám vào đường ống, lặng lẽ thò đầu ra. Hắn nhìn trộm chiến trường vực sâu như vô gian luyện ngục phía dưới, lâm vào trầm tư sâu sắc. Âm binh tiếng nổ kinh khủng và tiếng kêu thảm thiết thống khổ, nối nhau vang lên, xé rách tâm can. Trong không gian lá cây này, dưới đáy vực sâu đen kịt. Hơn 10 lão thánh nhân và quái vật lông đỏ tắm máu phấn chiến, mặt mày dữ tợn. Bọn họ đang liều mạng vây giết một yêu ma trẻ tuổi, nghiến răng nghiến lợi, đem tất cả thủ đoạn trút ra. Pháp bảo và thánh khí bay loạn, cấm thuật và đạo pháp vang khắp nơi, nhưng tên yêu ma trẻ tuổi cả người đỏ như máu kia, dưới sự vây giết của lão thánh nhân, di chuyển xê dịch, tựa như quỷ mị. Quanh thân thể yêu ma có ba đạo tiên khí quỷ dị khác nhau vần quanh, lưu chuyển bắn ra tất cả thuật pháp đánh tới. Vạn pháp bất xâm, tựa yêu tựa Phật. Dương Mục Sinh trơ mắt nhìn con yêu ma kia cầm một thanh kiếm mỏng màu u lam, thân ảnh lóe lên, đè một con lục tí hồng mau dẫn vào trong bóng tối. Sau đó, một kiếm phong hầu, lặng lẽ cắt đứt một cái đầu lông đỏ. Các lão thánh nhân còn lại sắc mặt dữ tợn, toàn thân căng thẳng, không chút do dự tụ tập đạo pháp thần thuật, trút về phía nơi đó. Hơn 10 đạo cấm pháp thánh nhân oanh kích về một chỗ, hào quang sáng chói, chói mắt đoạt mục. Như núi đổ, nước biển chảy ngược, đang xen đánh về phía bóng người gầy gò của yêu ma kia. Âm âm không gian lá cây lại một lần nữa rung rẩy kịch liệt. Linh lực hùng hồn kinh khủng tùy ý cuồn cuộn, dư chấn uy áp của hơn 10 vị thánh nhân cuồn cuộn kéo tới. Dương Mục Sinh vẻ mặt kinh hãi, bám chặt thông đạo thân cây, chết không chịu buông tay. Vượt sâu chấn động, xác chết bay ngang. Dương Mục Sinh liễm khí cấm thanh, một chút khí tức không dám tiết lộ ra ngoài. Đây là đang làm gì? Không muốn sống nữa à? Dương Mục Sinh run lẩy bẩy, vẻ mặt mờ mịt. Hắn không biết con yêu ma trong vực sâu kia có lai lịch gì, lại khiến nhiều lão tiền bối thập thánh hội như vậy phải cùng nhau ra tay vây giết. Cho dù là đại ngộ của đại địch thánh nhân Vương Cảnh, cũng chẳng qua như thế à? Nhưng Tạch là một thánh nhân mới vô tội của thập thánh hội vốn dĩ không muốn tham gia vào những chuyện vớ vẩn này của các ngươi. Dư âm kinh khủng dần dần tiêu tán, dưới đáy vực sâu vẫn tối tăm âm trầm như cũ, Dương Mục Sinh chỉ có thể nhìn thấy hơn 10 vị tiền bối thập thánh hội đang xen đứng thẳng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm vào trong bóng tối. Mà ở bên chân những lão tiền bối kia, còn chất đống rơi lả tả từng bộ. Dương Mục Sinh có phần quen mắt thi thể. Đầu của lão tiền bối Vương gia, cánh tay của thiên sư Long Hổ Sơn, nhãn cầu của thánh nhân tiền bối, xương cổ của thánh nhân tiền bối. Tàn thi lông đỏ rơi lả tả khắp nơi, máu thịt thánh nhân vỡ nát, đây là một lò sát sinh đã trải qua tàn sát và huyết tẩy. Cũng là một vực sâu chôn xương thánh nhân chân chính. Mở bước chân hạ xuống có thể dẫm lên trên xương khô cứng rắn của thánh nhân, trong không gian lá cây này rốt cuộc đã chết bao nhiêu lão thánh nhân và hồng mao. Dương Mục Sinh trầm tư một lát, yên lặng lắc đầu. Hiện tại xem ra, chắc là nên hỏi còn có bao nhiêu tiền bối thập thánh hội còn sống à? Rắc tiếng vỡ vụn thanh thúy từ đáy vực sâu truyền đến. Dương Mục Sinh cúi đầu nhìn lại, phương hướng tầm mắt không phải bóng tối mà các lão thánh nhân đối mặt, mà là sau lưng bọn họ. Một chiếc giày vải dẫm gãy xương sườn lông đỏ trên mặt đất, phát ra âm thanh khiến người ta sợn tóc gáy. Đồng tử Dương Mục Sinh co rụt lại, các lão thánh nhân trong vực sâu nghe tiếng vang sau lưng, da đầu cũng tê dại. Một đôi cánh tay lặng lẽ thò ra từ trong bóng tối, hai tay ôm lấy đầu một con lông đỏ khổng lồ. Như người lớn ôm hài đồng, đem con lông đỏ cả người run rẩy kia. Nhẹ nhàng kéo vào trong bóng tối. Tiếp theo là từng trận tiếng gào thét tàn nhẫn. Xương cốt vỡ vụn, huyết nhục xé rách khủng khiếp, sắc mặt của lão thánh nhân trở nên cực kỳ khó coi, có phẫn nộ thô bạo ở mặt ngoài, cũng có thân thể theo bản năng run rẩy và tim đập nhanh. Dương Mục Sinh thấy được toàn bộ quá trình. Hắn cũng rõ ràng đây là âm thanh mà tên yêu ma trẻ tuổi kia cố ý phát ra. Nếu như hắn muốn, hoàn toàn có thể lặng lẽ không một tiếng động mang đi con lông đỏ kia, căn bản sẽ không giẫm gãy xương sườn thánh nhân trên mặt đất. Hắn đang đùa giỡn tiền bối thập thánh hội. Như thợ săn đùa bẩn con mồi trong cạm bẫy, thành thạo điêu luyện, ung dung không vội. Chương 403, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 403 vừa rồi một kích dốc hết sức của các lão thánh nhân, không tạo thành bất kỳ thương tổn nào đối với hắn. Dương Mục Sinh không biết tên trẻ tuổi như yêu ma kia, rốt cuộc là tránh né hay là gắng gượng chèo chống. Chỉ có thể hy vọng là vế trước. Nếu không, tên yêu ma trẻ tuổi kia cứng rắn chèo chống đạo pháp của thập thánh, vẫn không có biến hóa gì. Vậy thì Dương Mục Sinh hoàn toàn không thể tưởng được các tiền bối thập thánh hội sẽ có khả năng chiến thắng yêu ma. Ầm ầm hào quang chói mắt, loạn chiến lại nổi lên. Lão thánh nhân mang theo lông đỏ của mình, triền đấu sinh tử với yêu ma trẻ tuổi trong vực sâu. Một vị thế gia lão thánh nhân tế ra một cái đỉnh đồng mạ vàng vô cùng nặng nề. Nhưng lại bị tiên khí công đức màu vàng rực rỡ quét bay, đập cho chính mình miệng phun máu tươi. Một con quái vật lông đỏ vung mười mấy cái xúc tu, thừa dịp thế cục hỗn loạn, may mắn quấn lấy cổ tay yêu ma. Nhưng tiên khí màu đỏ như máu xoay quanh mà đến, hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ tươi, đem xúc tu lông đỏ cắt thành nhân côn. Ba vị lão thánh nhân quen biết lẫn nhau liên thủ, bày ra tam tài trận pháp, ý đồ vây khốn thân thể yêu ma. Tiên khí tai ách nhẹ nhàng lấp lánh, ba đôi tay, sáu cánh tay của thánh nhân đột nhiên thối rữa, đứt lìa ngang cổ tay. Hơn 10 vị lão thánh nhân khổ chiến không ngừng, dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không có cách nào làm gì được yêu ma như quỷ mị kia. Cuối cùng, sau khi trả giá bằng hai con lông đỏ và một lão thánh nhân vẫn lạc, các lão thánh nhân thập thánh hội vẫn bắt được một cơ hội lóe lên rồi biến mất. Ba lão thánh nhân miễn cưỡng quấn lấy yêu ma, khiến hắn tạm thời dừng lại tại chỗ. Một ông lão tóc trắng xóa, hình dung tiều tụy đứng ra. Hắn cực kỳ đau xót vươn tay, hiến tế quái vật lông đỏ của mình. Một con bạch thủ hồng mao hình thể khổng lồ tự bạo nổ tung, máu thịt khảm vào hư không. Một kết giới màu đỏ hình vuông từ trung tâm vụ nổ khuếch tán ra bốn phía, bao phủ tất cả lão thánh nhân, quái vật lông đỏ, còn có yêu ma ở bên trong. Tử giới, không người sống sót. Dương Mục Sinh biết tác dụng của kết giới màu đỏ này. Đây là một lôi đài sinh tử ngăn cách với thế giới bên ngoài. Trước khi sinh tử chiến kết thúc, không có sinh linh nào có thể từ bên trong rời đi. Hư không trong kết giới cũng bị ngưng kết phong tỏa, cấm bất kỳ thuật pháp không gian nào tương tự xúc địa thành thốn. Điều này cũng có nghĩa, tên yêu ma trẻ tuổi đơn độc kia, phải mặt đối mặt chém giết với tất cả lão thánh nhân, lâm vào cục diện bị vây công. Lực đối lực, pháp đối pháp, khí tức bị kết giới màu đỏ khóa chặt, yêu ma không có bất kỳ khả năng tránh né nào. Hoặc là, bị các tiền bối thập thánh hội còn lại oanh thành thịt nát. Hoặc là, chỉ có thể lấy một địch nhiều. Giết chết tất cả lão thánh nhân. Chung cục đã tới, Dương Mục Sinh nín thở ngưng thần. Hắn ánh mắt lấp lóe nhìn chiến đấu trong kết giới màu đỏ, âm thầm suy tính kết quả có thể phát sinh. Tên yêu ma trẻ tuổi kia dừng lại tại chỗ, ba đạo tiên khí vần quanh, như rồng rắn đánh văng mấy lão thánh nhân bên cạnh. Cả người tắm máu, tóc kết thành vảy. Cố Bạch Thủy Minh Trần, làn da bị máu nhuộm đỏ, cùng với thánh nhân dữ tợn trên người tương xứng lẫn nhau. Hai mắt hắn khác màu, tự như yêu ma ác quỷ bò ra từ vô gian địa ngục. Nhưng đồng thời, ba đạo tiên khí và kim quang lưu chuyển, lại khiến hắn có thêm vài phần thánh khí Phật tính yêu dị. Trong luyện ngục thành Phật, lấy giết chóc phổ độ chúng sinh. Hoành nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát là địa ngục không trống, thề không thành Phật. Một người trẻ tuổi nào đó thành thánh trong thành Trường An lại nói. Địa ngục nơi đây, vạn Phật đều là quỷ, đã như vậy, không bằng kéo những Phật đà kia vào địa ngục. Để bọn chúng đi tới nơi nên đi. Ta thành Phật, giết bách quỷ lấy công đức. Dương Mục Sinh ở trên cao nhánh cây, nhìn người trẻ tuổi kia ngẩng đầu tiến lên, mang theo ba đạo tiên khí đi vào trong đám lão thánh nhân. Hơn 10 vị thánh nhân và quái vật lông đỏ đồng loạt tiến lên, ánh sáng thuật pháp như thủy triều bao phủ kết giới màu đỏ. Đem các tiền bối cùng tên kia nhốt trong một không gian nhỏ hẹp. Sắc mặt Dương Mục Sinh phức tạp, buồn bã. Đây. Quả thật là ý kiến hay à? Thời gian chừng hai canh giờ. Cuộc chiến trong không gian lá cây đã kết thúc. Kết giới màu đỏ vỡ vụn, một bóng người không còn nhận ra diện mạo ban đầu, từ trong đống thi hài, từng bước đi ra. Toàn thân hắn dính đầy máu thịt, một tay nâng thanh kiếm mỏng màu lam, ngón tay kia khều một sợi dây đỏ. Sợi dây đỏ cuộn tròn, phía dưới sâu mười mấy chiếc nhẫn trữ vật thánh nhân tinh xảo. Chương 404, sau khi sư phụ chết. Ta đã phát điên 404 dưới đáy vực sâu, xác chết la liệt, Dương Mục Sinh cuộn mình trong bóng tối của thông đạo, chứng kiến toàn bộ quá trình trận huyết chiến của thánh nhân. Cố Bạch Thủy xé áo bào của một lão thánh nhân, cuộn thành túi vải, đựng hơn 20 chiếc nhẫn trữ vật thánh nhân và mấy chục món đồ trữ vật. Hắn xách túi vải nặng trĩu, đứng sững tại chỗ. Nói đơn giản, Cố Bạch Thủy đã phất lên. 20 vị thánh nhân của thập thánh hội đều bỏ mạng trong vực sâu luyện ngục này. Những lão già đến từ các thế lực lớn hàng đầu nhân cảnh, nhẫn trữ vật tích lũy nửa đời đều rơi vào tay Cố Bạch Thủy. Đây là khối tài sản khổng lồ mà tu sĩ bình thường khó lòng tưởng tượng. Dù mấy chục năm qua Cố Bạch Thủy đều nghèo kiết xác, hắn không cho rằng mình là kẻ hám tiền. Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh. Lặng lẽ nắm chặt túi vải. Mất sức, vừa trải qua trận chiến sinh tử, cánh tay phải bị thương nặng. Vậy nên Cố Bạch Thủy mới vô thức nắm chặt túi vải. Không liên quan đến tiền bạc, chỉ sợ làm rơi đồ mà thôi. Một chiếc chuông đen được Cố Bạch Thủy gọi vào lòng bàn tay. Chiêu Vũ Linh, pháp khí thượng cổ mà Cố Bạch Thủy nhặt được trong Bách Quỷ Miếu ở Trường An. Cố Tịch nói, chỉ cần nơi nào có mây, Chiêu Vũ Linh đều có thể gọi mưa. Là một món đồ vô dụng. Lúc này, mưa trong không gian lá cây là do Cố Bạch Thủy dùng Chiêu Vũ Linh tạo ra. Không gian lá cây không có mây, nhưng không hiểu sao, Chiêu Vũ Linh vẫn có thể gọi mưa. Cố Bạch Thủy truyền lực lượng thánh nhân vào chiếc chuông. Mưa lập tức lớn hơn. Mưa to thành lũ, ào ạt trút xuống. Cố Bạch Thủy đứng trên đống xương, ngẩng mặt, mặc cho nước mưa không rõ nguồn gốc xối rửa toàn thân. Mưa xối xả lên mặt hắn, rửa sạch vết máu, dần lộ ra khuôn mặt thanh tú. Sau đó, mưa càng lúc càng lớn, tích tụ trong vực sâu, dâng lên. Nước mưa đục ngầu dần nhấn chìm vực sâu, đè ép tất cả thi hài thánh nhân và sinh vật lông đỏ xuống dưới. Thân thể Cố Bạch Thủy nổi lên theo dòng nước, toàn thân sạch sẽ. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt, như đang tìm kiếm thứ gì đó trong mưa. Cùng lúc đó, một sinh vật đỏ từ bóng Cố Bạch Thủy chui xuống nước, lặng lẽ thu thập thi hài thánh nhân. Một nén nhang sau, Cố Bạch Thủy mở mắt. Còn người hắn vẫn một đen một vàng, yêu dị mà thánh khiết. Nhưng vô gian địa ngục thánh nhân tướng trên người hắn lại chui vào dưới da, chỉ để lại những đường vân mờ nhạt. Cố Bạch Thủy lấy một bộ trường bào xanh sạch sẽ trong nhẫn trữ vật, mặc vào. Suy nghĩ một lát, Cố Bạch Thủy sờ hư kính vô hình trên ngực. Thần thức quét qua các thế giới lân cận, không thấy bóng dáng lão thánh nhân nào của thập thánh hội nữa. Ván cờ nhỏ với tiểu sư muội, Cố Bạch Thủy đã thắng, thắng rất đơn giản. Hắn đã lộ thánh nhân tướng thật sự trong không gian lá cây này. Tàn sát các lão thánh nhân còn sót lại của Thánh Yêu Thành. Nhưng tiểu sư muội hẳn không thua. Nàng chỉ không ngờ, Cố Bạch Thủy đã sớm điên một lần. Chậm chạp, cẩn thận chỉ là bề ngoài, đằng sau là vô gian địa ngục chưa từng lộ diện. Cố Bạch Thủy không còn là kỳ thủ bày mưu tính kế, hắn từ Trường An đi ra, cũng là một kẻ điên. Nhị sư huynh nói, kẻ điên giết người không cần lý do. Ván cờ này, Cố Bạch Thủy đã giết nhiều lão già như ý muốn. Tiểu sư muội cũng cầm chân hắn rất lâu. Không có kẻ thua, cũng chẳng có người thắng. Cục diện đôi bên cùng có lợi, là điều tiểu sư muội muốn, nhưng không phải thứ Cố Bạch Thủy muốn. Tị Hòa Hồng mau chui vào bóng, mang theo thi thể thánh nhân. Cố Bạch Thủy im lặng, ngẩng đầu nhìn bóng tối ở một thông đạo. Nơi đó còn một người, một thánh nhân không tham gia, lén nhìn hồi lâu, Dương Mục Sinh đang kiểm điểm bản thân. Từ khi kết giới đỏ trong vực sâu tan biến, khoảnh khắc yêu ma kia đi ra, Dương Mục Sinh đã nhắm mắt, phòng bế lục thức. Hắn không thấy gì, cũng cầu nguyện kẻ trong vực sâu không phát hiện ra mình. Không gây chuyện, mới có thể sống lâu. Mưa to xối Dương Mục Sinh ướt sũng, nhưng hắn vẫn im lặng, giả chết như khúc gỗ. Một lúc sau, không gian lá cây yên tĩnh. Yêu ma trong vực sâu dường như không phát hiện ra hắn, cứ thế rời đi. Trong lòng Dương Mục Sinh dần thấy may mắn. Hắn nhắm mắt, tính toán trong lòng. Các lão tiền bối của thập thánh hội chết nhiều, vậy có phải? Kẻ mới như hắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Nghĩ vậy, chết mấy lão tiền bối không chắc là chuyện xấu. Lúc này, một ngón tay đen từ trong bóng tối thò ra, chọc vào vai Dương Mục Sinh. Đó là quái vật lông đỏ của Dương Mục Sinh. Nó đang nhắc nhở chủ nhân ngốc nghếch, có người đến sau lưng. Dương Mục Sinh cứng đờ, im lặng hồi lâu, rồi quay người. Thấy một thư sinh áo xanh trẻ tuổi, rất thanh tú. Thư sinh này dường như cũng mới đến, mắt cụp xuống, không thấy con ngươi, có vẻ là người mù. Chương 405, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 405. Dương Mục Sinh thở phào, lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn nhìn xuống, thấy vực sâu đã ngập nước. Yêu ma ba đầu sáu tay đáng sợ trong ký ức của Dương Mục Sinh. Không biết đã rời đi từ lúc nào. May quá, ít nhất hắn không bị thứ đáng sợ kia phát hiện. Tiền bối, người mới đến à? Dương Mục Sinh cho rằng thư sinh áo xanh cũng là tiền bối của thập thánh hội, liền xoa tay, nhỏ giọng hỏi. Cố Bạch Thủy khựng lại, im lặng. Bất Tử Tiên Đồng dưới mí mắt phải hắn xoay chuyển, xuyên qua mí mắt, quan sát thánh nhân có vẻ có vấn đề về đầu óc này. Cố Bạch Thủy chưa từng gặp hắn. Đêm mưa ở Lạc Dương, không có bóng dáng người này. Hắn là người mới, nhưng chắc chắn, gã này cũng là một người xuyên Việt, một thành viên thập thánh hội. Cố Bạch Thủy ngửi thấy mùi quái vật lông đỏ trên người hắn. Hơn nữa, còn quái vật lông đỏ của gã này dường như không sợ hắn. Không phải vì nó mạnh, mà như thiếu bản năng gì đó, không coi Cố Bạch Thủy là thiên địch. Kỳ lạ hơn, Cố Bạch Thủy cảm nhận được dao động linh hồn con người từ quái vật lông đỏ trong bóng Dương Mục Sinh. Những điều kỳ lạ này khiến Cố Bạch Thủy chần chừ. Giết? Hay không giết? Đó là một vấn đề. Cố Bạch Thủy không có thiện cảm với bất kỳ người xuyên Việt nào, giết gã này không thấy tội lỗi. Dù Cố Bạch Thủy và Dương Mục Sinh không thù oán, nhưng chỉ cần thân phận thành viên thập thánh hội, Cố Bạch Thủy đã có lý do để giết. Sát ý dâng trào, hùng quang lóe lên trong mắt. Ngay trước khi Cố Bạch Thủy ra tay, trong đầu hắn chợt hiện lên một khuôn mặt, ngón tay liền dừng lại. Cố Bạch Thủy im lặng, hỏi một câu. Người có biết đường ra không? Dương Mục Sinh ngây ra, rồi lắc đầu. Ta bị điều đến tạm thời, còn không biết vào bằng cách nào. Tiền bối không biết, vừa rồi. Dương Mục Sinh chưa nói hết. Vì thư sinh áo xanh đã quay lưng, rời đi. Dương Mục Sinh ngơ ngác nhìn bóng lưng người áo xanh khuất dần, mồ hôi lạnh trên trán. Rơi xuống chóp mũi. Hắn dựa vào thân cây, im lặng hồi lâu. Ánh sáng mờ ảo, lông đỏ phập phồng. Dương Mục Sinh nhìn bóng mình, chợt cười toe toét. Đáng sợ thật, phải không? Tiên khí quanh ngón tay Dương Mục Sinh tan đi. Hôm nay, hắn suýt chết ở đây. Chết trong tay Trường Sinh đệ tử đáng sợ kia. Thông đạo tối tăm, Cố Bạch Thủy im lặng bước đi. Hắn nhớ đến thiếu nữ tên Cố Tịch ở Trường An, cũng đang nghĩ một vấn đề vô bổ. Người xuyên Việt. Có phải đều đáng chết? Nếu là người xuyên Việt như nhị sư huynh, Cố Bạch Thủy sẽ không do dự. Giết là giết, ở đâu cũng là trừ hại cho dân. Nhưng nếu là Cố Tịch thì sao? Mình còn có lý do giết người không? Cố Bạch Thủy không nghĩ ra, lại nghĩ chuyện khác. Có nên quay lại? Chôn luôn tên giả ngốc vừa rồi không? Đám lão già thập thánh hội đều đã chết ở nơi nào? Ngưu đầu A Bàn vẻ mặt hoang mang kỳ quái. Đôi mắt trâu khổng lồ tuần tra bốn phía trong thông đạo, sáng lập lòe như hai chiếc đèn lồng. Suốt dọc đường, nó không hề thấy bóng người nào. Hơn 20 lão thánh nhân của thập thánh hội tự hồ đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, không để lại chút dấu vết. Đây là quái sự khiến trâu không tài nào hiểu nổi. Lão phán quan từng nói, thế giới hốc cây có tất cả 49 không gian, trong đó mai táng đế mộ của Bất Tử Tiên. Theo lý mà nói, đám lão già thập thánh hội cũng đang tìm kiếm mộ Bất Tử Tiên trong thế giới hốc cây, phần lớn là chia nhau hành động. Nhưng Ngưu Đầu mò mẫm trong bóng tối, men theo thông đạo lao đi, đã qua 6-7 không gian lá cây trống rỗng. Vẫn không thấy bóng dáng ông lão nào. Dường như toàn bộ thế giới hốc cây đột nhiên trở nên tĩnh mịch, tràn ngập bầu không khí quỷ dị. Chẳng lẽ là trùng hợp? Bỏ lỡ hết rồi à? Ngưu đầu A Bàn cảm thấy không thể, có lẽ thật sự đã xảy ra biến cố lớn. Đi vòng qua một chỗ rẽ. Thân thể khổng lồ của Ngưu đầu đột nhiên dừng lại. Lỗ tai trâu của nó khẽ động, dường như nghe thấy thanh âm quen thuộc. Ở góc rẽ thứ ba bên phải, xé mở cửa động của thân cây, chui vào. Là tiếng ngựa kêu khó nghe. Ngưu đầu A Bàn lập tức phân biệt được nguồn gốc âm thanh, đôi mắt trâu chỉ trong nháy mắt sáng lên. Thần thức mã diện của địa phủ truyền âm. Ngưu đầu gần như không chút hoài nghi, cong người bước tới, theo chỉ dẫn truyền âm, đi tới một lối vào thân cây đã vỡ nát. Nơi này rất khó thấy, bất kỳ ai đi qua thông đạo cũng sẽ không vô duyên vô cớ lột vỏ cây ra, thử tìm một thông đạo không tồn tại. Nhưng thông đạo bí ẩn này vẫn bị người tìm ra, xé mở cửa chui vào. Ngưu đầu so sánh độ rộng hẹp của lối vào và kích thước đầu mình, nhất thời có phần khó xử. Nhưng do dự một lát, nó vẫn dùng móng trâu đặt ở mép lỗ thủng, dùng sức đẩy ra, đội sừng trâu chui vào. Chương 406, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 406 thân thể khổng lồ của ngưu đầu cứ như vậy bị hốc cây nuốt chửng. Không gian vặn vẹo biến hóa, tinh thần ngưu đầu hoảng hốt. Tựa hồ như đang trong không gian loạn lưu. Sau khi mọi chuyện bình tĩnh lại, Ngưu đầu mới lảo đảo dừng bước, hồ nghi mở mắt. Nó đã tới một không gian lá cây thần bí. Không gian lá cây này khổng lồ vô ngần, bị bóng tối bao phủ, rất khó thấy rõ nơi xa có thứ gì. Ngưu đầu trừng mắt nhìn về phía trước, phát hiện dưới chân và phương xa đều là vực sâu tối tăm không đáy. Vực sâu không thấy đáy. Nhưng trong bóng tối đen kịt, lại mọc lên một gốc cây già màu đen còn khổng lồ hơn cả núi cao. Trước mặt cây cổ thụ thâm uyên này, thân hình ngưu đầu của địa phủ cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Tự như một con đom đóm không đáng chú ý, ngưu đầu ngưng thần nhìn lại, ánh mắt chợt khựng, mơ hồ phát hiện ra thứ gì đó kỳ quái. Trong tán cây rậm rạp của cây cổ thụ vực sâu, cành khô chi chít cuốn quanh thành một đài bằng cành cây đen nhánh. Chỗ sâu nhất của đài nâng một tòa cung điện thần bí tang thương, ẩn trong bóng tối, khiến người ta không thấy rõ toàn cảnh. Ngưu đầu chăm chú nhìn vào tòa cung điện thần bí khổng lồ kia, mắt dán chặt vào đó, không thể rời ra. Nhưng sau một lát, tim ngưu đầu đột nhiên loạn nhịp, tim đập nhanh và cảm giác nguy hiểm khó hiểu thấm vào cột sống, đâm vào linh hồn, buộc nó phải dời tầm mắt. Là đế uy, đế mộ ẩn chứa đế uy trải vạn cổ không tan. Từng tia đế uy từ trong tán cây và cung điện lan ra, khuấy đảo thức hải ngưu đầu. Tĩnh tâm ngưng thần, ngưu đầu cụp mắt, tránh nhìn thẳng mộ bất tử tiên trong tán cây vực sâu. Nhờ vậy, hô hấp của nó mới dần bình phục, trở nên nhẹ nhõm. Âm âm tiếng nổ lớn từ đỉnh đầu truyền đến. Linh áp khổng lồ của thánh nhân tùy ý quét ngang, khiến ngưu đầu vừa hoàn hồn lại bất ngờ lui về sau hai bước. Nó ngẩng đầu trâu nhìn lên. Phát hiện trong bóng tối trên đỉnh đầu, có mấy bóng người nhỏ bé đang hỗn chiến. Mấy bóng người kia nhất cử nhất động đều vặn vẹo hư không và pháp tắc, ẩn chứa uy năng khủng khiếp siêu thoát cảnh giới thánh nhân. Lão Phán Quan và Ngô Thiên Hách Nhiên có mặt, hai vị thánh nhân vương của địa phủ đang liên thủ đối phó hai địch nhân khác. Một lão già tóc trắng, mặc hoàng bào ống tay áo rộng, tay cầm phất trần màu vàng trắng, cùng phán quan áo đỏ địa phủ qua lại, giằng co không dứt. Một con quái vật khổng lồ ba mắt lông đỏ, toàn thân bao phủ cốt giáp, cứng rắn chèo chống lan nha bổng chù y của cảng thiên nhân, không hề rơi vào thế hạ phong. Phong gia nhị tổ cùng lão già hồng mao quái. Ngưu đầu ngẩn người, không ngờ lão già trơn tuột này chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng vẫn bị Ngô Thiên và phán quan chặn trước cửa mộ bất tử tiên. Nhưng sao chỉ có lão phán quan và Ngô Thiên, những kẻ khác đều đi đâu? Vì sao không cùng nhau vây đánh lão già kia? Ngưu đầu có phần kỳ quái, người của địa phủ chúng ta xưa nay không hề giảng đạo nghĩa giang hồ. Đừng nhìn nữa, để con trâu ngu xuẩn như ngươi tới đây không phải để xem kịch. Thanh âm mã diện từ phía sau truyền đến, ngôn ngữ mỉa mai, là cảm giác quen thuộc. Ngưu đầu xoay người, phát hiện trên vách đá vực sâu sau lưng có một bệ đá rộng lớn bằng phẳng chắc chắn. Hắc Bạch Vô Thường và Mã Diện mặt dài, đều đang đứng ở các góc của bệ đá, vẻ mặt bình tĩnh nhìn ngưu đầu lạc đường này. Đều ở đây cả. Ngưu đầu A Bàn cười khang, đối với chuyện mình lạc đường vẫn có phần chột dạ. Đúng vậy, nếu không đều như ngươi đi dạo khắp nơi, tán thưởng phong cảnh. Mã Diện nhướng mày, bộ dạng khinh thường. Ai đi dạo? Ngưu đầu trừng mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, sống lưng ưỡn thẳng, ngực phồng lên. Ta là đi làm đại sự, hữu dụng hơn cái mặt dài của ngươi nhiều. Mã Diện nhướng mày, hỏi. Vậy ngươi nói xem, con trâu ngu xuẩn ngươi đã làm ra đại sự gì? Ngưu đầu cười thần bí, ra vẻ cao thâm hạ giọng. Các ngươi đoán xem, trong khoảng thời gian này ta đã gặp ai? Nói ra, đừng có làm cái cầm trên mặt dài của ngươi rớt xuống đất. Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau. Hắc Vô Thường khẽ nhướng mày, tựa hồ có điều suy nghĩ, Bạch Vô Thường mặt không biểu cảm, khí tức lạnh băng. Mã Diện không quen thói xấu của ngưu đầu, mở miệng châm chọc. Ồ, lai lịch lớn như vậy. Ngươi là trên đường gặp quỷ hồn của Trường Sinh Đại Đế. Sắc mặt ngưu đầu cứng đờ, lườm Mã Diện. Ngươi xem lời ngươi nói có phải tiếng người không? Nếu ta gặp quỷ hồn của vị kia, nhất định phải mang hắn tới cùng các ngươi đám tiểu quỷ sai này nói chuyện phiếm về quỷ sinh. Ngưu đầu lắc đầu, nhưng lại tiếp tục. Nhưng, không thể nói ngươi đoán hoàn toàn không liên quan. Ta gặp được, tam đệ tử của Trường Sinh Đại Đế, cái đêm chúng ta trong thành Lạc Dương nhìn thấy. Thiếu niên kia chương 407, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 407 tiếng trâu quỷ dị, vang vọng. Nó mang vẻ mặt thần bí thận trọng, tựa hồ như đang kể một bí mật cực kỳ kinh thiên động địa. Nhưng ba quỷ sai trên bệ đá nhìn nhau. Mã Diện liếc Hắc Vô Thường, sắc mặt Hắc Vô Thường có phần kỳ quái khó tả. Ba người bọn họ đáp lại rất bình thản, hoàn toàn không hề mãnh liệt như Ngưu Đầu tưởng tượng. Hả? Là ý gì? Sao lại có phản ứng này? Ngưu Đầu ngẩn người, có phần không hài lòng với phản ứng của ba quỷ sai. Nó hơi suy tư, ánh mắt khẽ động. Có lẽ các ngươi còn chưa biết, thiếu niên trẻ tuổi thấp kém kia, hiện tại đã thành thánh. Ta biết. Mã Diện thản nhiên gật đầu. Đều biết cả rồi. Hắc Vô Thường giải thích một câu. Ngưu Đầu ngây ngốc một hồi, môi mấp máy, không nói được lời nào. Cái quái gì? Đám người này làm sao biết được? Vậy vừa rồi mình giả vờ giả việc chẳng phải hoàn toàn thành trò cười à? Một chút thể diện không giữ lại. Ngưu Đầu buồn bực. Lúc này, Bạch Vô Thường duy nhất nãy giờ không nói chuyện, khẽ nhướng mắt, tựa hồ muốn nói gì. Bởi vì người này bình thường không thích nói nhiều, tính cách quái gở lạnh lùng, rất ít khi nói đùa như Ngưu Đầu, Mã Diện. Cho nên Ngưu Đầu cho rằng Bạch Vô Thường muốn nói chuyện quan trọng gì đó, Mặc Trâu liền ghé lại gần. Bạch Vô Thường nói với Ngưu Đầu A Bàng. Ngươi, là người cuối cùng biết. Ta cảm tạ ngươi. Mã Diện hỏi Ngưu Đầu, ngươi gặp được trường sinh đệ tử kia rồi sau đó đã làm gì? Ngưu Đầu ngẫm nghĩ một lát rồi đáp, ta và hắn cùng đi tới mấy không gian lá cây, giết chết mấy lão già lạc đàn. Ba ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Mấy người? Năm kẻ, tính cả đám quái vật lông đỏ. Ngưu Đầu thành thật trả lời. Ba quỷ sai còn lại nghe vậy thì mỗi người một vẻ, dường như cảm thấy có gì đó không ổn. Vậy? Còn đám lão già thập thánh hội kia thì sao? Hắc Vô Thường nhíu mày, lên tiếng hỏi. Vì sao lâu như vậy, ngay cả một thánh nhân của thập thánh hội không thấy? Bọn chúng đi đâu cả rồi? Ngưu Đầu A Bàng lắc đầu, ta còn muốn hỏi các ngươi đây. Suốt dọc đường ta xuyên qua mấy không gian lá cây, không thấy bóng dáng một lão già nào. Ta còn tưởng đám lão thánh nhân kia tụ tập cả ở không gian của bất tử tiên mộ, nhưng tới đây rồi cũng chẳng thấy ai. Mã Diện hít sâu một hơi, nhướng mày nói. Bọn ta theo lão phán quan và Ngô Thiên truy sát lão già Phong gia, nhưng lão cá chặt này thông thuộc địa hình thế giới thụ động hơn bọn ta nhiều. Vòng qua vòng lại, bị hắn dắt mũi kéo dài không ít thời gian. Sau đó Ngô Thiên đã thương hắn, lão phán quan dùng bút phán quan nhúng máu, khóa chặt khí tức của lão già này. Hắn mới hết đường, dẫn bọn ta tới đây. Ta vốn tưởng rằng bất tử tiên mộ này là nơi đám lão già thập thánh hội tụ tập, còn chuẩn bị sẵn tinh thần vừa ló mặt đã bị vây công. Mã Diện nheo mắt, nói tiếp. Nhưng kỳ lạ thay, nơi này không có một sinh vật sống nào, chỉ có lão già trên đỉnh đầu kia đơn độc một mình. Không có ai ở đây chờ hắn, không có ai tiếp ứng, hắn dường như cố ý giúp chúng ta tìm được bất tử tiên mộ, hoặc là đã tính sai điều gì đó. Ngưu Đầu nghe vậy thì ngẩn người. Nó không nghĩ ra được nhiều quẩn khúc như vậy, liền im lặng không nói. Trong bốn quỷ sai này, Bạch Vô Thường ít lời lại là kẻ đầu tiên nhận ra điều gì đó. Hắn khẽ ngước mắt, hỏi Ngưu Đầu. Trường sinh đệ tử hiện giờ ở đâu? Hắc Vô Thường cũng nhìn sang, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Đúng vậy, trường sinh đệ tử và đám lão thánh nhân của thập thánh hội đều mất tích một cách quỷ dị. Không chừng giữa chuyện này có mối liên hệ nào đó, Ngưu Đầu có phần bất đắc dĩ, trả lời. Tiểu tử kia bị nhân quả chủy thủ trục xuất, không ai biết hắn bị lưu đày tới nơi nào, hiện tại còn ở yêu vực hay không cũng khó mà nói. Nhân quả chủy thủ. Trục xuất. Ánh mắt Mã Diện lóe lên, nhanh chóng sâu chuỗi được mọi chuyện. Nói như vậy là Cơ Gia đoạt được nhân quả chủy thủ, các trường sinh đệ tử ra khỏi nơi này. Ngưu Đầu cũng chợt nhớ tới lời Cố Bạch Thủy từng nói, mắt trâu sáng ngời, nói. Tiểu tử kia nói với ta, bất tử tiên mộ kỳ thực có hai, được xây dựng ở những nơi khác nhau trong thế giới thụ động. Có thể đám lão già thập thánh hội kia đã tới một bất tử tiên mộ khác, cho nên chỗ chúng ta mới không có ai. Mã Diện nghe vậy thì khựng lại một chút. Nó không lặp lại xác nhận cách nói một bất tử tiên mộ khác, mà nhanh chóng suy đoán ra một khả năng. Lão bất tử Phong gia, đang kéo dài thời gian. Mã Diện sắc mặt khó coi, một mình hắn kéo chúng ta ở lại bất tử tiên mộ không thể mở ra này, để đám thánh nhân còn lại của thập thánh hội thừa cơ đắc thủ. Chương 408, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 408 Ngưu Đầu nhìn bốn bóng người vẫn còn đang quấn lấy nhau trên đỉnh đầu, trầm giọng hỏi ngược lại. Vậy các ngươi ở đây làm gì? Sao không ra tay vây công, giết chết lão già kia? Lần này, Hắc Vô Thường và Mã Diện đều không lập tức đáp lời, mà đưa mắt nhìn xuống phía dưới vực sâu lão thụ. trong bóng tối vô tận dường như ẩn giấu thứ quái vật quỷ dị nào đó. Ngưu đầu A Bàn thò đầu ra, dưới bóng râm tán cây đen kịt, lờ mờ nhìn thấy mấy cụm lông đỏ sẫm đang lay động theo gió. Sắc mặt nó lập tức nghiêm nghị, hỏi ba quỷ sai phía sau. Đó là thứ gì? Một thánh nhân vương khác của thập thánh hội. Bạch Vô Thường khẽ nói, Cơ gia lão gia chủ đời trước, Cơ Vạn Cương. Đó là người. Ngưu đầu có phần khó tin, bởi vì nó chỉ thấy được hình dáng quái vật lông đỏ, chứ không thấy bóng người nào. Bạch Vô Thường đáp rất đơn giản. Trước kia là vậy. Trong vực sâu vô tận, phiêu đãng từng cụm sợi nấm trắng xóa. Sợi nấm nhấp nhô lên xuống, kết thành một tấm mạng nhện không có giới hạn. Trong mạng nhện có mấy con quái vật đang say ngủ. Là mấy con, không phải một con. Con quái vật khổng lồ ở trung tâm treo ngược dưới bóng râm tán cây vực sâu, không thấy rõ hình dạng, chỉ là lông tóc của nó dường như có phần thưa thớt khô héo. Phía dưới có mấy con lông đỏ nhắm chặt mắt, lỗ tai và lỗ mũi đều bị sợi nấm chiếm cứ. Đám quỷ sai bên ngoài vực sâu, không biết những quái vật kia đang xảy ra chuyện gì. Mà Trường Sinh đệ tử, kẻ biết rõ tất cả những chuyện này, lại không có mặt ở đây. Cố Bạch Thủy ác sẽ biết. Đó là một gốc bất tử dược chân chính. Phật sinh não diệp, là gốc bất tử dược thứ hai mà Cơ gia mang tới Thánh Yêu Thành. Vật chủ ký sinh của gốc bất tử dược này là lão thánh nhân vương của Cơ gia. Mấy con quái vật lông đỏ còn lại, là mấy cọng tóc đỏ mà đám lão thánh nhân không mang theo bên người. Ví dụ như quái vật lông đỏ của lão chân nhân Tử Bào cũng nằm trong số đó. Quái vật lông đỏ của hắn được giao cho Cơ gia, muốn bồi dưỡng thành một vật chứa đoạt xá hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, Cố Bạch Thủy đã giết chết bản thân hắn. Nguyện vọng tan thành mây khói. Như lời Cố Bạch Thủy từng nói, thế giới thụ động có hai tòa bất tử tiên mộ. Giờ phút này, một không gian lá cây đang diễn ra trận đại chiến thánh nhân vương. Một không gian khác, an bình tường hòa, yên tĩnh không một tiếng động, dường như không có khách tới thăm. Cơ nhíu mặt Bạch Y đứng trên đài, khẽ nhíu mày, nhìn bóng tối trước mắt không biết đang suy nghĩ điều gì. Nàng có thể đang tính kế, cũng có thể chỉ đơn thuần là đang xuất thần mà thôi. Nửa khắc sau, trong không gian mờ tối này có một kẻ ngoại lai xuất hiện. Nói chính xác hơn là một cổ thi thể. Một cổ lão thi dung mạo khô héo, toàn thân tản ra yêu khí khủng khiếp. Lão yêu tổ thi tìm được nơi này, tìm được thiếu nữ Bạch Y đứng sau Cơ gia chấp cờ. Đây là chuyện mà không ai ngờ tới. Nhưng bản thân Cơ nhớ lại không hề bất ngờ. Bởi vì Thánh Yêu Thành dù sao cũng là thánh thành của yêu tộc, lão yêu tổ khi còn sống đã cư ngụ ở tòa thụ thành này mấy ngàn năm. Nó không mở được bất tử tiên mộ, nhưng không thể hoàn toàn không biết gì về thế giới thụ động, ngay cả bất tử tiên mộ ở đâu không rõ. Lão yêu tổ thi bắt được thiếu nữ Bạch Y này. Nó là thứ kinh khủng sau khi chuẩn đế ngã xuống, bị địa phủ cấm pháp cưỡng ép lưu lại thế gian. Tuy hiện tại hồn huyết trong thi thể còn thừa không có mấy, nhưng vẫn là hung vật thi hài chỉ kém thánh nhân vương. Trái lại Cơ Nhứ, chỉ là một Trường Sinh đệ tử còn chưa thành thánh mà thôi. Một cổ thi thể đi tới cuối sinh mệnh, từ địa ngục bò ra. Một vị thiên kiêu non nớt, phôi thai kiếm tiên đại đạo có thể mong đợi. Gần như không cần suy nghĩ, cũng có thể đưa ra kết luận. Cơ Nhứ không có bất kỳ cơ hội và năng lực phản kháng nào. Chỉ cần lão thi muốn, nó có thể bóp chết vị Cơ gia tiểu công chúa tính kế yêu tộc này như bóp chết một con kiến. Huống chi, ngay phía sau Cơ Nhứ. Trong một cái lồng giam cuốn bằng dây leo, còn có một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, nhu nhược vô lực đang nằm. Trần Tiểu Ngư bị trói ở nơi này, nhắm chặt hai mắt, đã hôn mê rất lâu. Mà theo lời Cơ Nhứ, nàng muốn dùng yêu tộc công chúa này làm tế phẩm, mở ra bất tử tiên mộ phía sau. Cho nên từ bất cứ góc độ nào mà xét, lão yêu tổ thi đều không thể buông tha cho nàng. Một mảnh tĩnh mịch. Lão thi ánh mắt đục ngầu thu lại từ trên mặt Trần Tiểu Ngư, còn người toát ra một tia đỏ thẫm bạo ngược, nhìn chằm chằm thiếu nữ Bạch Y Cơ gia. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Lão thi không động thủ. Chương 409, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 409 Cơ như không chạy trốn. Nàng nhìn lão thi, hơi suy nghĩ, nói ra một câu như vậy. Yêu tổ tiền bối, đã lâu không gặp. Lão thi trầm mặt không nói, toàn thân tràn ngập yêu khí khủng khiếp, nhưng lại không có bất kỳ dấu hiệu ra tay nào. Chuyện ta đã hứa với ngài, hiện tại vẫn giữ lời. Cơ Nhứ dường như đã sớm liệu trước, thanh âm rõ ràng nói. Chỉ cần tiền bối giúp ta bắt được sư huynh, ta có thể đảm bảo Thánh Yêu Thành vẫn như thường, nàng cũng sẽ không chết. Điều ngài cần làm, chỉ là giúp ta mở bất tử tiên mộ. Lão Thi không có bất kỳ động tác nào, đối với lời nói của thiếu nữ Bạch Y cũng làm như không nghe thấy. Cơ Nhứ khẽ nhíu mày, có phần ngoài ý muốn nhìn Lão Thi một cái. Tiền bối biết ta là người nói được làm được. Lúc trước ở Phong U Đạo Tràng, Cơ gia để binh phản phệ đạo Thanh Tông Chuẩn Đế, giúp ngài chạy trốn, đã có thể chứng minh thành ý của ta. Hơn nữa tiền bối chắc là rõ ràng. Bất tử tiên mộ, ta chỉ là tới lấy đi đồ vật thuộc về ta. Ta sẽ không làm hại nàng, cũng như sư huynh không có cơ hội thắng. Từ đầu đã định sẵn tất cả những chuyện này. Chuyện mà sư huynh không biết, có rất nhiều. Lão Thi trầm mặt không nói, con ngươi đục ngầu lại có phần ảm đạm. Nó không quan tâm trường sinh đệ tử đấu đá lẫn nhau, nhưng cũng muốn hỏi một chút. Vì sao Cơ Nhứ lại tự tin như vậy, chắc chắn sư huynh của nàng hoàn toàn không biết gì. Cơ Nhứ im lặng một lát, cũng nói ra đáp án của mình. Ta đã thăm dò sư huynh, hắn không có phản ứng. Khi ta nói, mẫu thân họ Lư. Câu nói cuối cùng của Cơ Nhứ, dường như rút cạn quá nửa khí lực của lão thi thể. Cái họ Lư này, đối với lão yêu tổ mà nói, dường như mang hàm nghĩa vô cùng nặng nề phức tạp. Thông đạo thân cây tối tăm quanh co, không một bóng người. Vách tường thực vật ẩm ướt, tựa như ruột gan của loài giả thú nào đó, rỉ ra thứ chất lỏng sền sệt. Trong bóng tối, thư sinh áo xanh cô độc, như thể tù nhân bị giam cầm trong một ngục tù khác, tìm kiếm lối thoát trên vách tường thực vật. Cố Bạch Thủy tay mân mê một thanh chủy thủ bằng đồng, chậm rãi bước đi. Hắn bị nhốt vào một thế giới khác, nhưng xem ra không hề lo lắng, thậm chí còn tranh thủ ngáp một cái. Bởi vì chìa khóa mở được phòng giam này đang nằm trong tay Cố Bạch Thủy, hắn chỉ cần tìm được ổ khóa cửa mà tiểu sư muội giấu đi là có thể rời khỏi đây. Bất kỳ nhà tù nào trên thế gian đều có lối ra. Đây là kinh nghiệm mà Cố Bạch Thủy đúc kết được khi làm lính canh ngục trong núi. Tiểu sư muội dùng chủy thủ nhân quả cắt ra một không gian, thanh chủy thủ này liền trở thành chìa khóa của thế giới lao ngục. Nhưng nàng lại để chủy thủ trong phòng giam, để tù nhân Cố Bạch Thủy nhặt được, điều này có phần kỳ quái. Cố Bạch Thủy cảm thấy, nguyên nhân tiểu sư muội làm như vậy không phải xuất phát từ ý tốt. Thứ nhất, sư muội hy sinh Cơ gia lão đại gia, thậm chí là Cơ gia bất tử dược làm mồi nhử, dẫn Cố Bạch Thủy vào nhà tù. Làm như vậy có lẽ là vì nàng không có cách nào tốt hơn. Hy sinh cần thiết, mới có thể khiến Cố Bạch Thủy nhập cục. Thứ hai, tiểu sư muội ném chìa khóa vào trong phòng giam, vậy rất có thể là đã động tay chân vào ổ khóa. Nàng giấu ổ khóa đi, giấu ở một nơi cực kỳ bí ẩn. Tự tin có thể làm lãng phí rất nhiều thời gian của Cố Bạch Thủy, nhưng Cơ Nhứ không ngờ rằng, sư huynh của nàng có một tấm gương. Rất giỏi tìm đường. Trước đó Cố Bạch Thủy đã phát động chiêu vũ linh trong không gian lá cây, tạo ra một trận mưa lớn. Nước mưa không biết từ đâu đến, ào ào đổ xuống, kéo dài rất lâu. Cố Bạch Thủy khi đó liền nhận ra một chuyện, phòng giam này bị dột. Hơi nước theo lỗ khóa cửa tràn vào trong phòng giam, tạo thành mây mưa ở nơi cao nhất trong không gian lá cây. Cố Bạch Thủy đứng trong mưa lớn, dùng hư kính truy tìm nguồn gốc hơi nước, cứ như vậy tìm được lối ra của nhà tù một cách đơn giản. Dừng bước, Cố Bạch Thủy đứng trước một bức tường thân cây nhẵn bóng. Nhìn bề ngoài, vách tường này không có một chút gì khác thường. Nhưng Cố Bạch Thủy cảm nhận được hơi nước lưu động trong không khí, vẫn xác định được lối ra bị che lấp này. Hắn hơi trầm ngâm, lấy ra một phiến lá màu đỏ tươi từ trong ống tay áo. Phiến lá mỏng manh và lưỡi dao sắc bén của chủy thủ đồng chạm vào nhau, bị cắt làm đôi. Phập kỳ lạ là, phiến lá này phát ra âm thanh, như loài động vật nào đó bị đâm một nhát, còn phun ra một mảnh chất lỏng màu máu. Chất lỏng máu tươi thấm đẫm chủy thủ đồng, khiến bề mặt chủy thủ ánh lên một tia sáng đỏ nhạt. Phiến lá kia là lá của Long huyết bất tử quả, bất tử dược của Cơ gia. Chương 410, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 410 dùng bất tử dược của Cơ gia, để phát động chuẩn đế binh của Cơ gia, chiếc chìa khóa này đã sống lại. Cố Bạch Thủy không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, đâm thanh chủy thủ đỏ ửng vào vách tường, sau đó dùng sức rạch một đường. Rắc bức tường không gian vỡ nát, tòa lao ngục này đã được giải khai. Sau khi cất thanh chủy thủ đồng đi, Cố Bạch Thủy phát hiện trên vách tường thân cây trước mặt vẫn có một lỗ thủng đen ngòm. Nó dường như thông đến một không gian lá cây khác, không biết trong không gian kia có thứ gì đang chờ hắn. Cũng gần đủ rồi, tiểu sư muội. Cố Bạch Thủy nhìn thông đạo trước mắt trầm mặc hồi lâu, sau đó khẽ thở dài. Sư huynh lần này thật sự không có thời gian chơi cùng ngươi. Bóng người phiêu nhiên, rơi vào trong động, từ đó biến mất. Cơ Như đứng trước một cánh cửa lớn đen kịt. Nàng ngẩng đầu, ngước nhìn Bất Tử Tiên Mộ khổng lồ như màn đêm sụp đổ, trong mắt ánh lên vẻ khó hiểu. Ngôi mộ Bất Tử Tiên này được chôn trong bóng tối, không có hình dáng cụ thể, không thể nhìn ra nó khổng lồ đến mức nào. Thiếu nữ áo trắng đứng trước cửa đế mộ, tự như một con đom đóm nhỏ bé mà tĩnh mịch dưới màn đêm. Nhưng trong khoảnh khắc, trên màn đêm dày đặc, lan tràn những tia máu tươi đỏ sẫm. Huyết khí tràn vào trong đó, lay động cánh cửa lớn của màn đêm. Hô gió nhẹ nổi lên, Cờ Nhớ nghiêng đầu. Màn đêm cứ như vậy chậm rãi mở ra một khe hở, Bất Tử Tiên Mộ im lìm vạn cổ, tự mình mở ra cánh cửa nặng nề. Gần như cùng lúc đó, một người trẻ tuổi gầy gò xuyên qua thông đạo, đi tới không gian hắc ám chôn cất Bất Tử Tiên Mộ. Cố Bạch Thủy từ trong thông đạo thoát ra, còn chưa kịp quan sát tình hình xung quanh, đã cảm thấy một luồng khí tức đế vương cổ xưa tang thương ập tới. Sóng lớn cuồn cuộn, gió bão nổi lên bốn phía. Giờ khắc này, Cố Bạch Thủy như biến thành một người bình thường chưa từng tu hành. Hắn đứng trên tảng đá ngầm trơ trọi, đứng ở nơi giao nhau giữa mây và biển. Trước mặt là sóng lớn ngập trời, che khuất cả bầu trời, chiếm trọn tầm mắt, dường như chỉ trong khoảnh khắc sẽ đánh hắn tan xương nát thịt. Dưới sức ép của khí tức đế vương, sắc mặt Cố Bạch Thủy cũng tái nhợt đi một chút. Một tòa Bất Tử Tiên Mộ đã mở, thời gian mở ra cũng rất vi diệu, so với lời Cơ Như nói còn sớm hơn một chút. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nơi tầm mắt Cố Bạch Thủy dừng lại là một chiếc lồng giam cuốn đầy dây leo. Lồng giam đã được mở ra, bên trong là tiểu công chúa yêu tộc sắc mặt trắng bệch, đang hôn mê bất tỉnh. Huyết khí của Trần Tiểu Ngư rất yếu ớt, bập bềnh không ổn định, nhưng ít nhất nàng vẫn còn sống. Cơ Nhứ đã nói dối. Nàng lừa gạt Cố Bạch Thủy, mở Bất Tử Tiên Mộ trước thời hạn. Trần Tiểu Ngư cũng là chìa khóa để mở Bất Tử Tiên Mộ, nhưng không cần phải trả giá bằng sinh mạng. Sóng biển màu đen hư ảo cuồn cuộn ập đến, từ trong màn đêm chảy xuống lấp đầy vực sâu màu đen, đồng thời phát ra những âm thanh trong trẻo của nước biển. Cơ Nhứ cũng nhận ra có người đến sau lưng. Nàng nhẹ nhàng xoay người, nhìn bóng hình quen thuộc, nghiêng đầu, đôi mày đẹp khẽ cong lên. Thiếu nữ áo trắng và thư sinh áo xanh đứng cách nhau bởi biển đen hư ảo. Bọn họ nhìn nhau từ xa, không nói một lời. Một lúc lâu sau, Cờ Nhứ chớp mắt, cười ngây ngô. Nàng mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó. Nhưng âm thanh quá nhỏ và yếu ớt, không thể vượt qua vực sâu, đã bị sóng biển nghiền nát giữa không trung. Tay áo lay động. Thiếu nữ áo trắng lặng lẽ lùi lại một bước. Nàng lui vào trong màn đêm dày đặc, bóng hình biến mất sau cánh cửa Bất Tử Tiên Mộ. Cố Bạch Thủy ở bờ bên kia khẽ động mi mắt, không kịp ngăn cản tiểu sư muội. Cờ Như tính toán thời gian rất tốt, cho dù Cố Bạch Thủy có tàn sát tất cả các lão thánh nhân, cũng nhất định sẽ chậm một bước này. Sau đó, theo sóng biển cuồn cuộn, cánh cửa màn đêm của Bất Tử Tiên Mộ cứ như vậy chậm rãi đóng lại. Cố Bạch Thủy trầm mặc không nói, mặc dù hắn không nghe thấy, nhưng cũng có thể đoán được tiểu sư muội sẽ nói gì trước khi đóng cửa. Nàng sẽ nói một câu đơn giản không có ý nghĩa gì, hơn nữa phần lớn là, sư huynh, chúng ta đã lâu không gặp. Dưới chân là vực biển màu đen hư ảo, đối diện là Bất Tử Tiên Mộ đã đóng cửa. Theo lý mà nói, Cố Bạch Thủy đã không còn gì có thể làm. Hơn nữa hắn không cần phải vội vàng. Bởi vì cho dù tiểu sư muội có thành thánh trong Bất Tử Tiên Mộ, cho dù con đường thành thánh của nàng có hiếm hoi đặc biệt đến đâu. Cố Bạch Thủy không cho rằng, tiểu sư muội vừa mới thành thánh có bất kỳ cơ hội thắng nào trước mặt hắn. Bên bờ đá đối diện là Trần Tiểu Ngư đang hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, sau đó cất bước, dẫm lên sóng biển hư ảo đi về phía bờ bên kia. Chương 411, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 411, hắn là một người giữ chữ tín. Nếu đã hứa sẽ bảo vệ Trần Tiểu Ngư bình an trong Thánh Yêu Thành, vậy thì ắt sẽ giữ lời hứa. Nhưng Cố Bạch Thủy không đi được đến bờ bên kia, hắn bị một cổ thi thể chặn lại. Lão yêu tổ thi đứng trong hư không, đôi mắt dọc vẫn đục như cũ, nó chặn đường đi của Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, không chút do dự, liền nghiêm mặt biện bạch. Tiền bối, ngươi hiểu lầm rồi, ta không hề nghĩ đến việc để Trần Tiểu Ngư lấy thêm chút máu, mở cửa Bất Tử Tiên Mộ. Nghe vậy, lão yêu tổ thi cũng hiếm khi ngẩn người một chút. Nó thật sự không ngờ còn có khả năng này xảy ra. Cố Bạch Thủy vừa ăn cướp vừa la làng như vậy, không phải vừa vặn chứng minh trong đầu hắn đã thoáng qua ý nghĩ nguy hiểm này à? Nếu không phải chột dạ, phản ứng của hắn sao có thể nhanh như vậy? Lão Thi có phần buồn bã. Đám đệ tử của Trường Sinh này, thật sự đều không có giới hạn gì. Cố Bạch Thủy cũng nhận thấy phản ứng của mình có phần quá khích. Nhưng không sao, cái gọi là quân tử luận tích bất luận tâm. Da mặt hắn đủ dày, Cố Bạch Thủy mặt không đổi sắc, ngược lại nhíu mày hỏi, tiền bối yêu tổ, tòa tiên mộ bất tử này là âm mộ, thuộc về thân thể âm thủy. Bên trong mai táng mặt âm của bất tử tiên, thân côn, thân rồng, đúng không? Hắc thủy dao động, sóng lớn cuồn cuộn. Lão Thi đờ đẫn không nói, nhưng cũng ngầm thừa nhận cách nói của Cố Bạch Thủy. Bất tử tiên trong truyền thuyết là thiên đạo yêu linh ứng vận mà sinh. Bản thân hắn là thân thể côn bằng, nhất thể lưỡng diện. Côn ngư là âm, lột xác hóa rồng, bằng điểu là dương, vũ hóa thành hoàng. Cho nên sau khi bất tử tiên chết, sẽ có hai tòa mộ, một âm một dương. Trong mộ âm mai táng Côn Long Đế Khu, trong mộ dương mai táng bất tử Phượng Hoàng. Trần Tiểu Ngư quả thật là một con cá. Nàng ta có âm huyết mạch của bất tử tiên, cho nên có thể mở ra tòa âm mộ này. Cố Bạch Thủy nhìn Trần Tiểu Ngư trong góc, lại hỏi Lão Thi, nhưng nếu đã như vậy, tiên mộ này xem như nơi truyền thừa mà bất tử tiên lưu lại cho hậu duệ yêu tộc, tiền bối vì sao lại lựa chọn chấp tay nhường cho người khác? Âm mộ này thậm chí có thể là nơi thành đạo sau này của Trần Tiểu Ngư, tiền bối lại mặc cho Trường Sinh đệ tử chiếm đoạt, có phải là quá vô lý không? Cố Bạch Thủy nhíu mày nói, giữa chúng ta đã hóa giải ân oán, nhưng ngài không cần đối với tiểu sư muội ta hào phóng như vậy chứ? Đối mặt với sự chất vấn của Cố Bạch Thủy, Lão Thi vẫn không có phản ứng gì. Nó không đề cập đến việc Cơ Nhứ đã âm thầm làm gì ở Phong U đạo tràng, không nói rõ lời giao dịch vừa rồi. Lão Thi cứ như vậy nằm ngang giữa Cố Bạch Thủy và bất tử tiên mộ, không có một chút dấu hiệu nhượng bộ nào. Yên lặng như tờ. Cố Bạch Thủy lại mơ hồ nhận ra một vài điểm không đúng. Hắn nhìn chằm chằm vào con ngươi thẳng đứng đục ngầu của Lão Thi, lập tức con ngươi co rụt lại, thân thể đột nhiên nghiêng sang bên phải. Suy hơn 10 đạo lông vũ màu xám trắng từ hư không sau lưng Cố Bạch Thủy hiện ra. Chúng lặng lẽ lướt qua, lông vũ sắc bén lại dễ dàng cứa rách da thịt của Cố Bạch Thủy. Thậm chí Cố Bạch Thủy không kịp né tránh, toàn bộ cánh tay trái đều bị một chiếc lông vũ thon dài xuyên thủng. Từng giọt máu đỏ tươi từ trong vết thương trào ra, lan tràn đến cánh tay, theo ngón tay nhỏ xuống vực sâu. Cố Bạch Thủy sắc mặt như thường, nhưng sâu trong con ngươi lại có tinh mang sắc bén. Đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ khi thành thánh, cũng là một lần bị tập kích ngoài dự liệu. Tiền bối. Người đây là có ý gì? Cố Bạch Thủy nhìn cánh tay trái bị thương của mình, da thịt bị cứa rách, trên vết thương nhỏ bé tràn ngập tử khí màu xám trắng. Lão Thi không hề nương tay, bởi vì một kích bình thường của thánh nhân rất khó làm trầy xước thân thể của hắn. Vị lão tiền bối này muốn cho hắn một kích trí mạng. Nhưng vì sao? Cố Bạch Thủy ngẩng đầu hỏi, ta tự nhận còn chưa đắc tội tiền bối, vì sao đột nhiên lại ra tay như vậy? Lão Thi không có bất kỳ đáp lại nào, hai tay đột nhiên bành trướng, trở nên dữ tợn và khổng lồ. Lông vũ đang xen, xoay tròn giữa không trung, sau đó lại một lần nữa đâm về phía Cố Bạch Thủy. Cùng lúc đó, yêu khí kinh khủng phóng lên cao, trong bóng tối sau lưng Lão Thi mở ra một đôi đồng tử dựng đứng yêu dị màu đen đỏ. Tự chim lại như ưng, lạnh lùng vô tình, phóng thích ra uy áp khủng khiếp của thánh nhân. Đối mặt với thế công như vậy, Cố Bạch Thủy lui về phía sau một bước. Hắn trở tay nắm lấy thanh kiếm mỏng màu lam, khơi lên kiếm quang, đánh bật hơn 10 chiếc lông vũ đang đâm tới. Chương 412, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 412 đôi đồng tử dựng đứng màu đen đỏ kia là pháp tướng thánh nhân Vương Tàn Khuyết không đầy đủ. Lão Thi vốn định dùng pháp tướng yêu đồng để trấn nhiếp tâm thần Cố Bạch Thủy, nhưng không biết vì sao, tinh thần uy áp càng khó đối phó hơn, ngược lại không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào đối với Cố Bạch Thủy. Thân thể không hề dừng lại dù chỉ một chút. Lão Thi áp sát, thân ảnh như quỷ mị tới gần Cố Bạch Thủy. Nó mở hai cánh tay khổng lồ dữ tợn, hai tay hóa trảo, ấn về phía hai vai Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy không dám chậm trễ, phát động xúc địa thành thốn chi thuật, xuyên qua hư không tránh được móng vuốt của Lão Thi. Nhưng điều ngoài dự liệu là, Lão Thi căn bản không bị bỏ lại như những thánh nhân khác. Xúc địa thành thốn chi thuật của nó thậm chí còn thuần thục hơn cả Cố Bạch Thủy, như hình với bóng. Khi Cố Bạch Thủy từ một nơi khác hiện ra, Lão Thi vậy mà đã sớm chờ sẵn ở đó. Nhìn qua như Cố Bạch Thủy cố ý đâm sầm vào Lão Thi, dâng hai vai của mình lên vuốt của lão thi. Cố Bạch Thủy biến sắc. Một đạo tiên khí màu vàng rực rỡ từ ngực phóng ra, đánh thẳng vào đôi vuốt đen của lão thi. Tiên khí và thú trảo chạm vào nhau. Hai vuốt của lão thi khựng lại, bị tiên khí cuốn quanh khóa chặt. Cố Bạch Thủy nhân cơ hội nghiêng người rời đi, xuyên qua hư không, tới một nơi khác. Phập đó là âm thanh tiên khí bị giãy đứt. Thân thể Cố Bạch Thủy còn chưa hoàn toàn hiện ra từ trong hư không, lại đột nhiên phát hiện, lão thi đã đánh tan tiên khí, như u hồn, lại xuất hiện ở nơi hắn sắp đặt chân. Lần này, động tác của lão thi càng nhanh hơn. Nó như loài chim sinh ra trong hư không, tốc độ nhanh đến kinh người. Cố Bạch Thủy bất lực, không có nắm chắc đối kháng trực diện với một cổ thi hài chuẩn đế. Tiên khí màu đỏ máu ngưng tụ thành một cây búa lớn dữ tợn, nện mạnh vào ngực lão thi. Mà Cố Bạch Thủy mượn lực phản chấn này, dừng thân hình, cưỡng ép thay đổi điểm dừng của xúc địa thành thốn. Đây là lần thứ hai. Cố Bạch Thủy bị ép vào tình thế nguy hiểm. Lão thi tinh thông pháp tắc hư không, vượt xa Cố Bạch Thủy về cả uy lực lẫn độ thuần thục. Cố Bạch Thủy dừng thân thể, sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía lão thi ở đằng xa. Một kẻ địch có tốc độ nhanh hơn ngươi, thân thể cứng rắn hơn, áp lực mà nó mang lại quả thực rất lớn. Đây là do lão thi không tiếp tục truy kích, để cho Cố Bạch Thủy có một cơ hội thở dốc. Nếu không, một chù y vừa rồi, chưa chắc đã có thể lay chuyển được bước chân của lão thi. Cố Bạch Thủy đang nghĩ như vậy, lại đột nhiên phát hiện lão thi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, rìa thân thể còn có phần hư ảo. Như bức tranh bị phai màu, bị treo tại chỗ, phập một thú trảo khổng lồ dữ tợn xuyên thủng thân thể Cố Bạch Thủy. Cùng với một luồng khí lạnh lẽo ập tới, móng vuốt kia xé nát máu thịt, nắm chặt trái tim đỏ tươi trong tay. Tầm mắt mơ hồ, tàn ảnh của lão thi ở lại tại chỗ vỡ tan theo âm thanh. Cố Bạch Thủy vẫn trúng kế. Lão thi sống không biết bao nhiêu năm tháng này, dùng kinh nghiệm chém giết phong phú của mình hoàn toàn áp đảo thánh nhân trẻ tuổi. Ngay từ đầu nó đã không hề nương tay. Thậm chí còn cố ý giảm bớt tốc độ, tạo cho Cố Bạch Thủy một cái bẫy để thở. Trong chém giết sinh tử, cán cân thắng lợi chỉ nghiêng trong khoảnh khắc. Trong đôi mắt đục ngầu của lão thi lộ vẻ tiếc nuối và phức tạp, nhưng bản năng đã ăn sâu vào linh hồn vẫn không khiến nó do dự. Thú trảo dùng sức, bóp nát trái tim còn đang đập kia. Phập có thứ gì đó vỡ nát, nhưng không phải trái tim. Toàn bộ thân thể Cố Bạch Thủy tan vỡ như bọt biển, hóa thành tàn ảnh giống hệt lão thi. Lão thi bóp rỗng, ánh mắt khựng lại. Đều là giả. Có lẽ kinh nghiệm chiến đấu của trường sinh đệ tử không phong phú, nhưng bản năng bày mưu tính kế vẫn sẽ khiến tất cả kẻ địch phải đau đầu. Tiên khí tai ách màu xám đen, từ trong tàn ảnh hiện lên, hóa thành từng sợi sương mù lượn lờ quanh lão thi. Thân thể lão thi đột nhiên nặng trĩu. Yêu khí toàn thân đều bị luồng sương mù kỳ quái này suy yếu đi một nửa. Đây là cạm bẫy của Cố Bạch Thủy. Dùng tai ách tiên khí ngụy trang thành bộ dáng của mình, dẫn dụ lão thi vào bẫy. Ngay sau đó, ở một chỗ hư không khác, Cố Bạch Thủy lặng lẽ thò tay phải ra, nắm lấy một chiếc lông vũ bị hắn đánh bay trước đó. Lông vũ ở đầu ngón tay kịch liệt ngọ ngoại, không như tử vật binh khí, mà như ấu trùng ký sinh trong hư không. Hắn khẽ nhíu mày. Hồ nghi nhìn lão thi, tiền bối, ngươi dựa vào mấy chiếc lông vũ này mới có thể xuyên qua không gian một cách vô lý như vậy. Cố Bạch Thủy không đợi được lão thi đáp lại, nhưng không để ý, chương 413, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 413 hắn nhẹ nhàng bóp nát chiếc lông vũ trong tay, hơi do dự, có một câu không tiện nói ra. Lão già này chơi cũng thật đa dạng. Cố Bạch Thủy thật ra không cần thiết phải cứng đối cứng với lão thi. Bởi vì cho dù hắn dốc hết toàn lực đánh bại thi thể của yêu tổ, không chiếm được chỗ tốt gì. Bất tử tiên mộ đã đóng lại, Trần Tiểu Ngư còn đang hôn mê bất tỉnh. Giữa Cố Bạch Thủy và lão thi không hề có xung đột lợi ích trực tiếp. Hơn nữa, thi thể của yêu tổ sẽ theo sự trôi qua của hồn huyết trong thi hài mà trở nên càng ngày càng suy yếu. Trạng thái thân thể hiện tại của nó như một cái đồng hồ cát không ngừng chảy. Lão thi càng liều mạng, địa phủ cấm thuật phong tỏa hồn huyết trên người nó sẽ bị xé ra lỗ thủng càng lớn. Cố Bạch Thủy hoàn toàn có thể tránh mà không chiến, khéo léo mài mòn đi mỗi một lần lão thi công kích. Ngược lại, nếu lão thi không dừng tay, sẽ từng chút một vắt kiệt hồn huyết còn sót lại của mình, khiến đạo của hắn thực sự tan biến, thân xác hóa thành xương khô. Cố Bạch Thủy không muốn nhìn thấy kết cục này. Hơn nữa cho đến bây giờ, hắn không hiểu nổi tại sao lão thi lại đột nhiên nổi khùng, đứng về phía tiểu sư muội. Là vì lợi ích? Hay là tiểu sư muội đã hứa hẹn với lão thi điều gì đó mà hắn không thể từ chối? Ánh mắt Cố Bạch Thủy lóe lên, dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Tiền bối. Âm lời của Cố Bạch Thủy còn chưa kịp nói ra miệng, đã bị yêu khí hùng hồn cuốn tới cắt ngang. Lão thi ngây ngốc ngẩng đầu, sâu trong con ngươi đục ngầu lan tràn ra từng tia từng sợi huyết khí màu đỏ tím. Yêu khí toàn thân nó càng ngày càng mạnh, trên khuôn mặt già nua tái nhợt, khô khốc cũng dần dần hiện ra vài phần huyết sắc không bình thường. Từng chiếc lông vũ màu tím sẫm chui ra từ dưới da lão thi. Từng chiếc lông vũ đều mang theo tơ máu, chồng lên dưới hai cánh tay lão thi, tạo thành một đôi cánh chim rách nát, dữ tợn. Đôi cánh chim hóa giải tiên khí tai ách quấn quanh, thậm chí còn khiến thân thể lão thi trở nên nhẹ nhàng, hư ảo hơn. Sắc mặt Cố Bạch Thủy lại nghiêm nghị. Sự hoang mang trong lòng hắn cũng lên đến cực điểm. Lão thi tiêu xài hồn huyết còn sót lại trong thi hài, cũng phải lấy trạng thái hồi quang phản chiếu, mạnh mẽ kéo Cố Bạch Thủy xuống vực sâu. Cố Bạch Thủy buồn bã, lắc đầu thở dài. Tiền bối hà tất phải làm như vậy, không đến mức phát tiết thù hận của sư phụ ta lên người ta chứ? Lão thi vẫn không trả lời, như trạng thái trước đó. Nói chính xác hơn, sau khi chết, nó đã biến thành một kẻ câm, không còn nói được một câu nào. Cấm thuật của địa phủ biến lão thi thành một cái bình kính không kẽ hở, giam cầm hồn huyết cuối cùng. Cấm thuật này có thể giúp lão thi sống sót đến tận bây giờ, đã là cực kỳ nghịch thiên, cho nên yêu cầu của cấm thuật cũng cực kỳ hà khắc. Lão thi không thể mở miệng, nếu không hồn huyết còn sót lại trong cơ thể sẽ tiêu tán hết. Thậm chí nó không thể bị thương, bất kỳ một vết thương nhỏ nào đều có thể trở thành điểm yếu khiến cấm thuật sụp đổ, hồn huyết tiêu tan. Cho nên lão thi nhất định phải nhanh chóng kết thúc tất cả những chuyện này. Cánh chim khẽ vung, lần này lão thi không hề nương tay. Nó tiến lên một bước, xuyên qua hư không, vượt qua thời gian, đột ngột xuất hiện trước mặt Cố Bạch Thủy. Hai tay hóa thành trảo, xé về phía yết hầu yếu ớt của gã thanh niên. Tốc độ kinh hoàng, khoa trương này khiến Cố Bạch Thủy căn bản không có cách nào né tránh. Tốc độ của lão thi đã mơ hồ vượt qua giới hạn của khoảng cách không gian, chạm đến lĩnh vực thời gian. Lão yêu tổ cũng là hậu duệ của bất tử tiên. Trần Tiểu Ngư là con cá còn chưa lột xác trưởng thành, còn lão thi khủng khiếp này là một phương diện khác của côn bằng, là bằng điểu vỗ cánh bay lên 9 vạn dặm. Làm sao con người có thể nhanh hơn chim bằng? Nhưng thân thể Cố Bạch Thủy không hề nhúc nhích, tay phải khẽ lật, lấy ra một ngọc tỷ vuông vức. Đây là thánh khí truyền thừa của Thanh Đồng Tiên Cung, có công năng bóp méo hư không, chỉ trong nháy mắt dịch chuyển. Nhưng Cố Bạch Thủy biết rất rõ. Chỉ dựa vào một kiện không gian thánh khí thì không thể nào nhanh hơn lão thi đã hóa thành chim đại bàng. Cho nên hắn đã sớm động tay động chân, ngay từ lúc lão thi phát động hồn huyết mọc ra lông vũ đã chuẩn bị kỹ càng. Vật phẩm ẩn chứa pháp tắc không gian luôn là những thứ tinh xảo, mỏng manh nhất. Ngọc tỷ này cũng như chén lưu ly trong suốt, tinh xảo, dễ vỡ, cho nên trước đây vẫn luôn được phó cung chủ Thanh Đồng Tiên Cung bảo vệ trong lòng bàn tay, sợ bị bất kỳ tổn thương nào. Nhưng trong tay Cố Bạch Thủy, ngọc tỷ này còn có cách dùng khác. Chương 414, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 414 âm thanh răng rắc vang lên. Mặt ngoài ngọc tỷ đột nhiên xuất hiện một vết trạng. Cố Bạch Thủy nheo mắt, ngay trước khoảnh khắc móng vuốt của lão thi sắp rơi xuống, liền lùi lại một bước. Phập máu tươi bắn tung tóe. Móng vuốt phải sắc bén của lão thi hiểm mà lại hiểm xé rách da của Cố Bạch Thủy, mang theo vài giọt máu. Cảm giác đau đớn lạnh lẽo truyền đến từ dưới cổ họng Cố Bạch Thủy. Nhưng hắn vẫn không hề nao núng, đẩy ngọc tỷ sắp vỡ nát kia vào giữa mình và lão thi. Ánh sáng chói mắt bùng nổ. Ngọc tỷ tiên cung vỡ nát, phong bạo không gian ẩn chứa trong đó quét ra, đẩy hai bóng người ra xa. Hy sinh một kiện không gian thánh khí để kéo dài thời gian, đổi lấy cơ hội thở dốc. Đây chính là cách ứng phó của Cố Bạch Thủy, rất thô bạo, nhưng cũng rất hữu dụng. Pháp tắc không gian vặn vẹo, chao đảo không ngừng, kéo theo sóng biển sâu hóa thành những vòng xoáy hỗn loạn. Lão thi đứng sừng sững giữa trung tâm phong bạo, thân thể như bàn thạch, sừng sững bất động. Nó đưa mắt nhìn Cố Bạch Thủy dần dần bay xa, không chút do dự, một tia hồn huyết màu tím trong con ngươi vỡ tan, cổ tay xoay chuyển trấn áp phong bạo không gian xuống. Đây là một cuộc so tài giữa hy sinh và buông bỏ. Cố Bạch Thủy tự hủy không gian thánh khí, làm hỗn loạn pháp tắc không gian. Lão thi liền tiêu hao một tia hồn huyết, trấn áp phong bạo không gian. Cách chiến đấu đốt tiền này, cho dù là giữa các thánh nhân cũng tuyệt đối là chuyện chưa từng nghe thấy. Tuy lão thi bị cản trở hành động, nhưng vẫn mặt không biểu tình, tiến về phía trước. Trong cơ thể nó còn sót lại hơn 20 giọt hồn huyết, lão thi không cho rằng, trong tay thánh nhân trẻ tuổi này có thể có hơn 20 món thánh khí không gian để phung phí. Nhưng đôi khi, sự việc lại phát triển một cách trùng hợp và vi diệu đến lạ lùng. Cố Bạch Thủy nhìn thấy lão thi cất bước đi tới, tay áo khẽ lật, lại dễ dàng lấy ra 5 món thánh khí không gian. Hắn nghiêm mặt, kẹp thánh khí vào giữa các ngón tay, mang dáng vẻ nếu ngươi xông tới ta liền ném đồ. Lão thi đứng tại chỗ, trong con ngươi đục ngầu cũng thoáng lộ vẻ kinh ngạc. 5 kiện thánh khí không gian. Lão thi trầm mặt, suy nghĩ có phần phức tạp. Đệ tử trường sinh đều giàu có như vậy à? Hay là nói tiểu tử này trước kia là một thợ rèn luyện khí? Vừa ra tay đã là 5 món không gian thánh khí, đây chính là chí bảo mà thánh nhân bình thường dùng để bảo vệ tính mạng, hơn nữa. Hắn thậm chí còn chưa dừng tay, vẫn còn đang móc đồ trong ngực ra. Tiền bối, ta có thể khó đối phó hơn so với dự đoán của ngài một chút. Cố Bạch Thủy nghi mặt nói, ngài không đau lòng hồn huyết, ta cũng sẽ không đau lòng mấy món thánh khí không gian này. Dù sao những thứ này vốn không phải của ta, vừa mới lấy được còn chưa kịp nóng tay, ngài không suy nghĩ lại một chút xem có đáng giá hay không? Trước khi tới đây, Cố Bạch Thủy đã liều mạng một phen với rất nhiều lão thánh nhân. Hắn thu hoạch được hơn 20 trữ vật giới, cũng cướp đoạt được vô số pháp bảo thánh khí. Cố Bạch Thủy cảm thấy mình thậm chí có thể sống sờ sờ mà mài chết lão thi, chẳng qua là lưỡng bại câu thương, không cần thiết phải làm vậy. Hắn muốn khiến lão thi ném chuột sợ vỡ bình. Nhưng lão thi lại đáp lại một cách khô khan, cố chấp đến mức khiến người ta khó hiểu. Nó dẫm lên hư không mà đến, ngoan cố đuổi giết Cố Bạch Thủy. Ầm ầm ầm liên tiếp những tiếng nổ vang lên, thánh khí nổ tung, từng giọt hồn huyết tiêu tan. Phong bạo không gian lúc nổi lên, lúc lại lắng xuống. Hai bóng người giao thoa, né tránh trong cơn bão táp không gian cuồn cuộn này. Lão thi dường như có chấp niệm phải khiến Cố Bạch Thủy trọng thương. Cố Bạch Thủy cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, tập trung tinh thần ứng phó. Hết kiện thánh khí không gian này đến kiện thánh khí không gian khác từ trong không gian trữ vật của hắn nối đuôi nhau xuất hiện, bị dùng làm vật phẩm tiêu hao một lần, tự bạo mà ra, hóa thành những màn pháo hoa đắt giá, rực rỡ nhất thế gian. Lão thi chết lặng, chấp nhất, có người khóe mắt dần dần co giật. Đau, thật sự rất đau lòng. Cuối cùng, lão thi dừng bước, chỉ cách Cố Bạch Thủy nửa tấc. Nó đâm mấy chục chiếc lông vũ vào trong phong bạo không gian, từng chút một cố định hư không. Cố Bạch Thủy muốn chạy trốn, buộc phải liên tiếp kích nổ càng nhiều thánh khí, mới có thể tạo ra phong bạo. Nhưng đây là lần cuối cùng, lão thi đã phong tỏa tất cả đường lui, đẩy hắn vào tuyệt cảnh. Cố Bạch Thủy áo xanh nhuốm máu, ánh mắt phức tạp, đồng thời kích nổ 3 kiện thánh khí cuối cùng trong tay. Cơn phong bạo không gian mãnh liệt nhất bùng nổ. Ánh sáng trắng chói mắt bao phủ tất cả, nhưng cuối cùng vẫn tan biến sau khi 2 giọt hồn huyết tiêu tan. Chương 415, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 415 lão thi đã rất suy yếu. Cho nên nó dự định vào lần ra tay tiếp theo, sẽ kết thúc triệt để trận chiến như một trò hề này. Nhưng khi lão thi quay người lại, nhìn thấy trường sinh đệ tử ở bờ đối diện đã dừng bước, lại rơi vào trầm mặc sâu sắc. Cố Bạch Thủy sắc mặt như thường, trong tay nắm một thanh kiếm mỏng đặt trên đỉnh đầu một thiếu nữ đang hôn mê. Hắn rất vô sĩ, rất chân thành uy hiếp lão thi. Tiền bối, Trần Tiểu Ngư đang trong tay ta, ta khuyên người nên biết điều. Đê tiện, vô sĩ, không có giới hạn. Khi lâm vào tuyệt cảnh, hãy nghĩ xem nhị sư huynh sẽ làm thế nào. Cố Bạch Thủy noi theo bước chân của nhị sư huynh, nắm lấy điểm yếu duy nhất của lão thi, biến thành một kẻ vô sĩ triệt để. Lão thi thật sự có phần mệt mỏi đến tận xương tủy. Ánh mắt nó bình tĩnh nhìn một gã thanh niên làm bộ làm tịch, yên lặng hồi lâu, sau đó khẽ cười. Ngươi sẽ sao? Lão thi lần đầu tiên mở miệng, hỏi trường sinh đệ tử một câu. Cố Bạch Thủy thật sự sẽ ra tay với Trần Tiểu Ngư à? Hắn kỳ thực giả bộ rất giống. Nhưng không hiểu vì sao, lão thi lại chắc chắn hắn sẽ không làm như vậy. Một tia huyết khí màu tím từ khóe miệng lão thi tràn ra. Khí tức của nó đang giảm xuống, thân thể đang mục rũng. Chỉ 3 chữ, đã khiến lão thi phải trả giá cực lớn, hoàn toàn xé toạc phong ấn của cấm thuật địa phủ. Cái chết đã không thể đảo ngược, nhưng lão thi lại rất thản nhiên bình tĩnh. Nó cảm nhận hồn huyết còn sót lại trong thi hài của mình đang dần trôi đi, lặng lẽ bình thản. Sư muội của ngươi bảo ta bắt lấy ngươi. Giọng lão thi khô khốc khàn khàn, dường như đã rất lâu không nói chuyện, còn chưa quen. Cố Bạch Thủy không hề bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu. Điều này ta biết, nàng ta sẽ không có cơ hội. Nhưng ta không hiểu vì sao tiền bối lại đột nhiên thay đổi chủ ý, đứng về phía nàng ta. Nàng ta có vốn liếng gì, hứa hẹn với tiền bối điều kiện tốt hơn à? Lão Thi hơi trầm mặt, nói ra một câu mà Cố Bạch Thủy hoàn toàn không ngờ tới. Thật ra nàng không nên mang họ cơ. Cố Bạch Thủy ánh mắt nghiêm nghị, sau khi im lặng một lát, hỏi ngược lại, vậy nàng nên mang họ gì? Họ Lư. Lão Thi vẫn tỏa ra huyết khí, nhưng không để ý, mà nói với Cố Bạch Thủy. Nàng mang họ Lư, cho nên ngươi thật ra không có mấy phần thắng. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, nói. Tiểu sư muội sinh ra ở Cơ Gia, mẫu thân của nàng là Lư Thị, một nhánh phụ thuộc của Cơ Gia. Tiền bối cảm thấy, họ Lư này so với họ Cơ tôn quý hơn à? Lão Thi lắc đầu. Không phải nặng hơn, mà là so ra, không đáng nhắc tới. Có phải ngươi chưa từng nghĩ, vì sao sư phụ ngươi lại nhận tiểu sư muội làm qua môn đệ tử? Cố Bạch Thủy ngẩn người một chút, trầm mặt suy tư. Đúng vậy, so với mấy vị sư huynh mà nói, tiểu sư muội Cơ như này kỳ thực không có gì quá mức nổi bật. Trung Châu Cơ Gia, đế tộc công chúa. Thân phận này trước mặt nhất mạch thủ mộ nhân, kỳ thực căn bản không đáng là gì. Trong cấm địa, dưới mỗi một ngôi mộ, đều chôn cất một vị tổ tiên mang họ đế. Mà thiên sinh kiếm tiên chi thể, ở trên đại lục được xem là tuyệt thế thiên tư. Nhưng thủ mộ nhân đại sư huynh là một vị đại đế chân chính chuyển thế. Nhị sư huynh vạn pháp đều thông, chỉ xem xét một vị thánh cảnh kiếm tiên có đáng giá để luyện thành hóa thân của mình hay không. Về phần Cố Bạch Thủy, hắn chỉ có thể nói sư phụ có nhãn quan độc đáo, nhặt được một đồ để tốt tôn sư trọng đạo. Khi Cơ Nhứ mới nhập môn, tất cả mọi thứ đều do Cố Bạch Thủy dạy, bao gồm cả kiếm thuật. Cố Bạch Thủy cũng từng nghĩ, vì sao đệ tử quan môn mà sư phụ lựa chọn lại là tiểu sư muội? Là do mình đóng cửa không kỹ? Hay là có bí ẩn khác? Ta đã từng nghĩ đến vấn đề này, hơn nữa có hai đáp án không đáng tin. Cố Bạch Thủy hơi trầm ngâm, sau đó sờ cằm, nghiêm túc nói. Khả năng thứ nhất, tiểu sư muội thật ra là con riêng của sư phụ. Sư phụ khi còn trẻ gây nợ tình, trốn về núi không chịu trách nhiệm, vì thế nhiều năm sau mới bị người ta chặn cửa. Khả năng này thậm chí là kết luận mà Cố Bạch Thủy và nhị sư huynh đã thảo luận kỹ càng. Nhị sư huynh cho rằng sư phụ là một lão già độc thân vạn năm, có lẽ là khi còn trẻ đã từng bị tổn thương tình cảm. Khả năng thứ hai, Cơ gia chủ đưa tiền hối lộ, cho sư phụ lợi ích, mới đưa con gái của mình vào cấm địa. Khả năng này cũng là do nhị sư huynh bịa đặt, kinh nghiệm từ quy tắc ngầm trong nghề ở kiếp trước. Sư phụ lúc đó say mê luyện đan luyện khí, thiếu chút thiên tài địa bảo, ngay cả nhị sư huynh cũng bị bóc lột mấy lần, bị moi sạch túi. Chương 416, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 416 cho nên trong lòng hắn không khỏi có phần oán khí, ngấm ngầm chê trách sư phụ. Hai khả năng này nghe đều rất không đáng tin, không đứng đắn. Cố Bạch Thủy nói, nhưng khi ta đến Thánh Yêu Thành, hiểu rõ bí mật của Cơ gia mới phát hiện, sự thật có lẽ đơn giản như vậy. Cơ gia chủ thật sự đã cống nạp thứ gì đó, được sư phụ ngầm đồng ý, mới dám có ý đồ với Thánh Yêu Thành đạo tràng này. Dù sao khi đó Trường Sinh Đại Đế vẫn còn sống. Lại có ai dám khi Trường Sinh Đại Đế còn sống, ở dưới mí mắt của ngài ấy trộm một tòa Trường Sinh đạo tràng chứ? Cơ gia chủ là một người thông minh, cũng là một kẻ thức thời lại to gan. Hắn dám tự mình đưa Cơ Như đến bên ngoài cấm địa, dò xét thái độ của sư phụ, chỉ riêng điểm này đã vượt xa đám lão già của thập thánh hội. Nhưng sư phụ không quan tâm, cho dù Cơ Trường Sinh dâng lên Cơ gia đế binh, cũng như vậy. Từ đầu đến cuối sư phụ chưa từng để ý đến kế hoạch nhỏ của Cơ gia. Ngài ấy tiện tay tặng Cơ gia đế binh cho sư muội, dùng Bất Tử Tiên mộ làm nơi thành thánh của sư muội. Mi mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, tiếp tục nói. Cho nên Cơ gia chủ bị lừa, tự mình mắc lừa, tự mình bị lừa. Hắn cho rằng tiểu sư muội là mối liên kết giữa Cơ gia và sư phụ, nhưng thật ra, ý nghĩa tồn tại của tiểu sư muội so với toàn bộ Cơ gia còn quan trọng hơn nhiều. Cố Bạch Thủy hơi ngẩng đầu, nhìn lão Thi nói, điểm này tiền bối rõ ràng, sư muội rõ ràng. Chỉ có Cơ gia không rõ, rất mỉa mai, nhưng cũng coi như số mệnh. Lão Thi im lặng, ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Bạch Thủy, dần dần nheo lại. Nó đột nhiên ý thức được một chuyện. Người trẻ tuổi này biết những điều có lẽ vượt xa dự liệu của mình và thiếu nữ áo trắng. Khả năng thứ hai là thật, nhưng không quan trọng như vậy. Lúc này, liệu có thật sự liên quan đến khả năng thứ nhất không? Ánh mắt Cố Bạch Thủy bình tĩnh, dừng một chút. Sau đó mặt không biểu cảm nói. Sư muội nói mẫu thân nàng họ Lư. Nhưng trên đời có mấy ai biết, Trường Sinh đại đế mấy vạn năm trước cũng mang họ Lư. Thân thể lão Thi cứng đờ, ánh mắt nhìn Cố Bạch Thủy đột nhiên trở nên quỷ dị khó lường. Cố Bạch Thủy dường như không hề hay biết, bình tĩnh cười một tiếng, tiền bối, những điều ta biết nhiều hơn người tưởng tượng. Hơn nữa hiện tại xem ra, những điều ngài biết còn nhiều hơn ta dự liệu. Ta không thể không thừa nhận, lựa chọn của tiền bối rất lý trí, cũng rất hợp với mưu đồ sâu xa của một vị yêu tộc hoàng giả. Ngài cảm thấy ta không thể thắng được tính toán của sư phụ dành cho tiểu sư muội, cho nên đứng về phía nàng ta. Đồng thời Trần Tiểu Ngư lựa chọn tin tưởng ta, đặt cược vào ta. Bất kể là Trường Sinh đệ tử nào thắng đến cuối cùng, ngài cũng sẽ không thua. Thánh Yêu Thành cũng sẽ không gặp kết cục tệ nhất. Cố Bạch Thủy khẽ thở dài, có phần tán thưởng cũng có phần tiếc nuối. Vị lão yêu tổ đã sớm chấp nhận kết cục tử vong này, vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, vẫn lựa chọn dùng phương thức của mình bảo vệ yêu tộc. Lão Thi từ đầu đến cuối không phải là một kẻ báo thù hung tàn bạo ngược, mà là một vị yêu tộc hoàng giả tính toán tỉ mỉ, một lão yêu già nua lá rụng về cội, một người cha quan tâm đến con gái của mình. Trong lòng lão Thi, sự thủ hộ nặng nề hơn so với báo thù. Bên bờ im lặng, sóng nước dập dềnh. Lão Thi lơ lửng giữa không trung trầm mặc hồi lâu, mệt mỏi thở ra một hơi. Hồn huyết nồng đậm tản ra, khí tức của lão Thi lại giảm xuống. Nó nhìn con cá nhỏ đang ngủ say trong dây leo, khẽ cười, có phần tiếc nuối cũng có phần không nỡ. Sau đó, lão Thi nhìn về phía Trường Sinh đệ tử rất thông minh kia. Nó hỏi. Cho nên, người muốn giết ta? Hay muốn chết dưới tay ta? Đây là lựa chọn của lão Thi, Cố Bạch Thủy không có cách nào thay đổi. Một vị hoàng giả yêu tộc đèn cạn dầu, là một chuyện cuối cùng trong lúc hấp hối. Thế nhân có thể nói lão yêu tổ nhát gan, khi Trường Sinh đại đế còn tại thế, hắn không dám ngước nhìn đế cảnh. Cũng có thể nói lão yêu tổ tầm thường, vì bảo toàn yêu tộc mà lựa chọn phong tỏa yêu cảnh, không có năng lực dẫn dắt yêu tộc phục hưng huy hoàng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, vị lão yêu tổ này đã dốc hết khả năng của mình để thủ hộ yêu tộc. Hiện giờ, trên bàn cờ của Thánh Yêu Thành, hai bên đang cầm quân. Lão Thi đã chọn phe Cơ Nhứ. Nếu nó có thể bắt được Cố Bạch Thủy, như vậy nó sẽ đứng ở trận doanh kẻ thắng của Cơ Nhứ, bảo toàn được yêu tộc. Nếu nó chết trong tay Cố Bạch Thủy, vậy mặc kệ ai thắng ai thua, hai vị Trường Sinh đệ tử cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt yêu tộc. Chương 417, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 417 Lão Thi đã có ý muốn chết. Nó tự mình há miệng, xé toạc cấm thuật địa phủ, mặc cho hồn huyết tiêu tán. Vừa cho Cố Bạch Thủy một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội. Có lẽ, vị Trường Sinh đệ tử trẻ tuổi này thực sự có khả năng thắng đến cuối cùng. Có lẽ, lão bằng đã già, lựa chọn của Tiểu Ngư mới là hy vọng của yêu tộc. Lão Thi trầm mặc không nói, chậm rãi ngẩng đôi mắt đục ngầu, chăm chú nhìn vào người trẻ tuổi bên bờ kia. Rất lâu sau, nó dường như đã buông bỏ được điều gì, thở ra một hơi thật dài. Lão Thi phun ra một mảng lớn sương máu màu tím, cũng phun ra cổ khí tức đục ngầu nghẹn khuất cả đời trong lòng ngực. Ta đã tuổi già sức yếu, mắt mờ chân chậm. Tương lai không xa, sẽ không còn nhiều lão già như vậy nữa. Tiểu Ngư nhà mình, cũng nên tìm một ngọn núi đáng tin cậy cho cái ao nhỏ của nó rồi. Đến đây lão Thi bình tĩnh dứt khoát, xòe ra móng vuốt tay phải đen đúa già nua, vươn tay về phía Cố Bạch Thủy. Đây là thời khắc cuối cùng trong sinh mệnh của nó, dùng thi hài tàn tạ này để thử xem, rốt cuộc Trường Sinh đệ tử trong truyền thuyết có bao nhiêu cân lượng. Người trẻ tuổi này đủ thông minh, xứng với đánh giá cấp trí tận yêu, nhưng thường thì mưu kế trong đầu không thể ảnh hưởng được gì nhiều, trước áp lực tuyệt đối, ván cờ tinh diệu đến đâu cũng sẽ bị một đòn đánh tan. Lão Thi thậm chí còn hy vọng vị Trường Sinh đệ tử này thực sự có năng lực lật đổ ván cờ. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có năng lực thực hiện lời hứa của mình, che chở cho Thánh Thành nơi Tiểu Ngư đang ở sóng biển cuồn cuộn. Cố Bạch Thủy trầm mặc đáp lại. Hắn nhận thức rõ ràng được sinh cơ của vị lão yêu này đang dần lụi tàn, cũng hiểu được lựa chọn cuối cùng của lão Thi. Có người một lòng muốn chết, vậy thì không ai có tư cách ngăn cản. Đây là lời sư phụ đã nói trước khi chết. Kẻ ngoài cuộc như Cố Bạch Thủy, có thể làm chỉ là tôn trọng sinh mệnh và lựa chọn của một lão già mà thôi. Thanh bạc kiếm khẽ rung, nhưng lại bị Cố Bạch Thủy trở tay thu vào trong không gian trữ vật. Hắn lựa chọn tay không tất sắc, dùng phương thức của mình để tiễn đưa vị lão yêu này. Gió lớn nổi lên bốn phía, sóng lớn cuồn cuộn. Cố Bạch Thủy đứng trên vách đá bờ biển, tay áo theo gió tung bay. Dưới lớp áo bào xanh, từng đạo hồng quang quỷ dị hiện lên trong da thịt. Vô Gian Địa Ngục đồ màu đỏ vàng kim lại một lần nữa giáng thế, lan tràn đến từng tấc da thịt của Cố Bạch Thủy, cũng dựng lên một Vô Gian Thánh Nhân Tướng hoàn chỉnh. Khoảnh khắc Thánh Nhân Tướng ngưng tụ thành, Cố Bạch Thủy bình tĩnh nhắm hai mắt lại. Hắn dùng mí mắt che khuất tiên đồng đen kịt trong mắt phải và kim quang đạo đức ở mắt trái, nhưng vẫn có thể xuyên qua da thịt mà nhìn thấy mọi thứ bên ngoài. Lão Thi cúi đầu, nhìn vị thánh nhân trẻ tuổi có khí tức dần trở nên quỷ dị như vực sâu, thần quỷ khó lường kia. Trong sâu thẳm con ngươi của nó hiện lên từng tia dị sắc, cũng dần dần hiểu ra, thì ra đây mới là thánh nhân tướng chân chính của hắn. Một ngục Phật thánh nhân tướng chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, khủng khiếp đến mức không thể tồn tại lâu dài ở thế gian à. Trường sinh đệ tử mà tiểu ngư nhà mình chọn trúng, quả nhiên là không đơn giản, vượt xa cả tưởng tượng. Lệ trong hư không, mơ hồ có tiếng ưng bằng kêu. Toàn bộ hồn huyết màu tím còn sót lại đều bốc cháy. Lão Thi mở mắt rồi nhắm mắt, đôi mắt vẫn đục kia lần đầu tiên trở nên trong trẻo không tì vết, sắc bén lạnh lùng như một con hùng ưng thực thụ. Yêu hoàng sắp chết, nó nhìn thoáng qua thế giới rõ ràng như gương sáng ngày lần cuối. Yêu khí vô tận từ phía sau lưng cuồn cuộn tới, bao bọc lấy Lão Thi vào trong bóng tối. Một con chim bằng tàn tạ mở mắt trong đêm đen, nó mang theo màn đêm vỡ nát, lao thẳng về phía vị thánh nhân trẻ tuổi ở bờ đối diện. Sóng biển gầm thét, hư không vỡ vụn. Trong sóng yêu khí vô biên vô tận, một đôi mắt mở ra. Động tác của Cố Bạch Thủy không nhanh, nhưng khi đứng dậy, lại càng thêm hư ảo phiêu miểu, không để lại dấu vết so với thi thể hắc ám bằng đang lao tới. Thánh nhân tướng giơ tay phải lên, hai ngón tay chập lại, lấy hai ngón tay làm kiếm, đâm về phía màn đêm dày đặc khổng lồ. Trên người Cố Bạch Thủy, sắc vàng và đỏ không ngừng lóe lên, tất cả lực lượng thánh nhân đều như nước lũ trút xuống, rót vào trong chỉ kiếm ở cánh tay phải. Ba đạo tiên khí như rồng tuôn ra, dị sắc đan xen, quấn quanh cánh tay, hội tụ vào một điểm trên chỉ kiếm. Đây là kiếm thuật duy nhất của riêng Cố Bạch Thủy, cũng là kiếm thuật thánh nhân mà nửa đời trước hắn đã nằm mộng tưởng tượng vô số lần trong núi. Chương 418, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 418 Cố Bạch Thủy thực sự là một kiếm khách, chẳng qua là không ai dạy hắn kiếm thuật mà thôi. Cũng có thể nói, hắn cảm thấy kiếm thuật của bất kỳ ai không đáng để hắn học. Kiếm quang như cầu vồng, đâm vào trong đêm tối, lao đến trước mặt thi thể đại bàng khổng lồ kia. Hai ngón tay thẳng tắp như kiếm dừng lại ngay trên đỉnh mỏ của thi thể lão bằng. Mỏ đối ngón, thời gian và không gian đều ngưng động trong sự tĩnh mịch hư vô. Cố Bạch Thủy có một đôi tay rất thích hợp để cầm kiếm, rộng lớn trầm ổn, khớp xương rõ ràng. Nhưng đôi tay này, trước thân thể khổng lồ của bằng thi, vẫn có vẻ quá mức nhỏ bé. Như châu chấu đá xe, như đá chọi với trứng. Nhưng không biết vì sao, lão bằng thi lại không nghiền nát thân thể nhỏ bé của người trẻ tuổi, mà thậm chí còn giằng co ngay tại chỗ. Màn đêm dày đặc. Trong bóng tối vô tận, chỉ có thân ảnh mặc thanh y nhỏ bé và thi hài lão bằng khổng lồ, bị ngưng động trong bức tranh câm lặng. Sau đó, là tiếng màn đêm vỡ vụn, yêu khí của thi thể lão bằng vỡ nát, tan rã ra xung quanh. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ vẫn sừng sững bất động, tiếp tục giằng co. Đầu ngón tay của Cố Bạch Thủy bắt đầu rỉ máu, sâu trong con ngươi của lão bằng cũng dần trở nên ảm đạm, xám trắng. Và rồi, dường như mí mắt của ai đó khẽ động. Con ngươi lão bằng thi chao đảo, rồi đột nhiên mỏ chim hung hăng đâm xuống. Hai mắt Cố Bạch Thủy cũng thâm sâu, đầu ngón tay dùng sức, vung ra nửa chiêu thức sau nặng nề nhất của kiếm thuật này. Mỏ chim của chim bằng đâm vào ngón tay, làm nứt kẽ xương. Nhưng Cố Bạch Thủy ngược lại càng đâm mạnh hơn, như thể đang nắm một thanh kiếm vô hình, chém về phía chim bằng trong bóng tối. Vù một đạo hư ảnh thanh kiếm khổng lồ đến mức không nhìn rõ toàn bộ, đột ngột hiện lên sau lưng Cố Bạch Thủy. Rồi chợt lóe lên biến mất, thanh kiếm này như ảo ảnh không thể nhận biết, sinh ra từ trong phần mộ hắc ám, lướt qua toàn bộ thi hài của lão bằng như gió thoảng. Thân thể lão thi cứng đờ trong một khắc, sau đó đôi mắt trong trẻo an bình của nó, vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này. Thanh kiếm này, tên là Mộ Kiếm. Sau đó, ta sẽ thắng ván cờ này. Một già một trẻ, lời ít ý nhiều. Ông lão cúi đầu, từ biệt cõi đời. Cố Bạch Thủy trầm mặc không nói, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Tay phải hắn nhuốm đầy máu của mình, đầu khớp xương đau nhức, nhưng trong lòng bàn tay trái lại nắm một thanh chủy thủ bằng đồng. Thanh chủy thủ bằng đồng đâm vào tim của lão thi, hút lấy mấy giọt hồn huyết màu tím cuối cùng. Cố Bạch Thủy rút chủy thủ ra, vẻ mặt đờ đẫn. Lão thi tiều tụy khô héo, thi hài tử vong rủ xuống trước người hắn. Vị lão yêu tổ cuối cùng của yêu tộc này đã chết ở Thánh Yêu Thành như ý nguyện, chết trong tay một trường sinh đệ tử. Nó không từ biệt bất kỳ ai, không để lại bất kỳ di ngôn nào. Cố Bạch Thủy một tay đỡ thi cốt, một tay cầm chủy thủ. Một ánh mắt từ phía sau lưng truyền đến, rơi trên người Cố Bạch Thủy, lại có phần nóng rát và áp lực khó tả. Cố Bạch Thủy quay đầu lại, nhìn tiểu công chúa yêu tộc không biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Trần Tiểu Ngư nhìn thi thể ông lão trong tay hắn, im lặng hồi lâu rồi gắng sức chớp mắt. Những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi trên tay áo thiếu nữ. Thế giới trở nên mơ hồ, nàng không nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa. Cố Bạch Thủy đứng trong hư không, hai vai rũ xuống, có phần mệt mỏi. Trần Tiểu Ngư từ trong lồng giam đứng dậy, từng bước đi tới bên bờ. Hắn nhìn nàng, trong mắt dường như không hề có vẻ hổ thẹn. Nàng bướng bỉnh ngẩng đầu, cười không thành tiếng, kẻ lừa đảo. Cố Bạch Thủy không hề nghĩ tới việc giải thích bất cứ điều gì. Hắn cũng chưa từng nghĩ rằng, những việc mình làm cần phải giải thích với bất kỳ ai. Thu hồi chủy thủ, Cố Bạch Thủy yên lặng trong chốc lát, dường như hắn có hé miệng. Nhưng quả thực hắn không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì trời đã sập. Vách đá trên đỉnh không gian lá cây đột nhiên vỡ nát. Những tảng đá lớn thi nhau rơi xuống, khiến mặt nước Uyên Hải cuộn sóng dữ dội. Bốn bóng người mơ hồ, ở nơi giao giới giữa đá vụn và không gian rơi xuống. Bọn chúng vừa kiềm chế lẫn nhau, vừa không chút lưu tình hạ sát thủ với kẻ địch. Lão phán quan, cản thi nhân, lão già hoàng bào và một con tam nhãn hồng mao. Dư âm từ trận chiến của bốn thánh nhân vương càng khiến những tảng đá vỡ vụn hơn. Không gian vặn vẹo, pháp tắc hỗn loạn, bốn thánh nhân vương tung ra sát chiêu, đánh nát vách ngăn của hai không gian lá cây, đã thông hai không gian hoàn toàn trái ngược này. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện phía sau vách ngăn vỡ nát còn có một thế giới hoàn toàn đảo ngược. Chương 419, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên. 419, nơi đó có một vực sâu tương tự, trong vực sâu cắm rễ một cây cổ thụ khổng lồ. Trên cây cổ thụ có một tòa cung điện u ám tĩnh mịch, cửa đóng chặt, không hề mở ra. Uyên Hải tán côn ngư, Ngô Đồng tế bằng điểu. Cố Bạch Thủy nhìn cung điện thần bí trong nhánh cây, nhận ra đó là một tòa bất tử tiên mộ khác. Bất tử tiên mộ bên này chôn cất ở Uyên Hải, là mộ huyệt của côn ngư. Bất tử tiên mộ phía bên kia xây dựng trên cây cổ thụ, là mộ phần của bằng điểu. Có điều, không gian của hai bất tử tiên mộ này rất gần nhau, vách ngăn cũng rất mỏng manh. Điểm khác biệt duy nhất là, không gian của hai lá cây này hoàn toàn đảo ngược. Cho dù là bốn thánh nhân vương, từ phía trên đỉnh không gian bên kia phá vỡ vách ngăn. Khi đến chỗ Cố Bạch Thủy, cũng phải lộn ngược đầu xuống phía dưới. Phương hướng của bọn chúng không thay đổi, nhưng vị trí đầu và chân đã hoàn toàn đảo ngược. Bốn thánh nhân vương vẫn còn đang giằng co lẫn nhau. Dư âm của trận chiến dần dần lan đến chỗ Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy khẽ nhíu mày, liếc nhìn Trần Tiểu Ngư, mơ hồ cảm thấy có phần khó giải quyết. Trong tình huống hỗn chiến như vậy, bản thân Cố Bạch Thủy cũng phải hết sức cẩn thận, nếu phân tâm bảo vệ Trần Tiểu Ngư, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm. Nhưng ngay sau đó, Cố Bạch Thủy khựng lại. Bởi vì Trần Tiểu Ngư dường như không có ý định để hắn phải bận tâm, không cần thiết phải như vậy. Tiểu công chúa yêu tộc kia mang theo lão thi rời khỏi Cố Bạch Thủy, sau đó từ một góc khuất, tránh né sóng nước, chậm rãi chìm xuống Uyên Hải. Thiếu nữ mang theo lão thi chìm xuống vực sâu, dần dần biến mất không thấy bóng dáng. Cố Bạch Thủy đứng nguyên tại chỗ, trầm mặc hồi lâu, sau đó gật đầu. Phải rồi, nơi này là tổ địa của yêu tộc. Trần Tiểu Ngư là tiểu công chúa yêu tộc, từ nhỏ đã lớn lên ở tổ địa, đương nhiên quen thuộc nơi này hơn những người ngoài như bọn họ. Uyên Hải là biển, Trần Tiểu Ngư là cá. Cá trở về đáy biển, nói không chừng nàng ở đây còn an toàn hơn cả Cố Bạch Thủy. Nhưng có một vấn đề. Mí mắt Cố Bạch Thủy khẽ động, vẻ mặt không hề mất tự nhiên. Trần Tiểu Ngư đã đi, nàng không hề quay đầu lại, không hỏi Cố Bạch Thủy một lời. Như hai người xa lạ, không một lời từ biệt. Đương nhiên. Cho dù nàng có gọi Cố Bạch Thủy, Cố Bạch Thủy cũng sẽ không rời đi. Là một kỳ thủ, khi ván cờ sắp đến hồi kết, đương nhiên không thể rời khỏi nơi quan trọng nhất, để ván cờ vụt khỏi tầm kiểm soát của mình. Cho nên kết quả vẫn như nhau, chỉ là quá trình có hơi khác biệt mà thôi. Đá vụn rơi xuống Uyên Hải, Cố Bạch Thủy lại ngẩng đầu nhìn lên. Hắn phát hiện ngoài bốn vị Thánh Nhân Vương, ở nơi sâu hơn trong không gian kia còn ẩn hiện mấy bóng người quen thuộc. Ngưu Đầu giơ cao cốt bổng, Mã Diện cầm xích sắt, hai tên quỷ sai địa phủ này bị hai con quái vật lông đỏ mắt xanh cuốn lấy. Bốn quái vật quỷ thần cuốn lấy nhau, khó phân cao thấp, không thể nhìn ra bên nào chiếm ưu thế hơn. Cố Bạch Thủy hơi ngưng thần, phát hiện hai con quái vật lông đỏ đang cuốn lấy Ngưu Đầu và Mã Diện có hơi khác thường. Hai con quái vật lông đỏ kia thân thể linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thậm chí còn có thể phát động từng kiện pháp khí thánh nhân, như những lão già đã sống rất lâu kia. Mắt xanh lóe lên, trong đôi mắt của quái vật lông đỏ lộ rõ cảm xúc của con người. Cố Bạch Thủy đã hiểu ra. Chúng không phải là quái vật lông đỏ thật, mà là những lão quái vật của thập thánh hội đã hoàn thành đoạt xá. Mấy con quái vật lông đỏ này cũng là một trong những con bài tẩy của Cơ Gia. Hai tòa bất tử tiên mộ, Cơ Gia đều muốn khống chế trong tay. Bốp! Một tiếng nổ lớn vang lên. Một con quái vật lông đỏ bị cốt bổng trắng toát chém đứt lìa cánh tay phải, sau đó lại bị một chưởng hung hãn đánh vào vách đá. Hồng mau phun ra máu tươi, trên khuôn mặt lông lá lộ vẻ kiên dè. Bạch Vô Thường vẻ mặt lạnh lùng, cầm cốt bổng đuổi theo, sát ý lạnh lẽo muốn đuổi cùng giết tận. Cùng lúc đó, Hắc Vô Thường không kém cạnh, mặt không biểu cảm bóp nát xương tay của một con quái vật lông đỏ. Nhưng quái vật lông đỏ dường như có cấm thuật đoạn chi như thằng lằn, chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi Hắc Vô Thường, tay chân đứt lìa mọc lại, nhanh chóng mọc ra một cánh tay phải mới. Ngưu Đầu, Mã Diện, Hắc Bạch Vô Thường đều đang đối phó với từng con quái vật lông đỏ. Hơn nữa, nhìn từ cục diện, những quỷ sai địa phủ này đều ít nhiều chiếm thế thượng phong, áp đảo quái vật lông đỏ. Mỗi một con quái vật lông đỏ đều ngày càng chật vật, thậm chí đã bắt đầu bỏ chạy. Trong số quỷ sai địa phủ, Bạch Vô Thường có chiến lực mạnh nhất, một mình khuấy đảo chiến cuộc, dường như muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Chương 420, sau khi sư phụ chết, ta đã phát điên 420, nhưng Cố Bạch Thủy lại nhíu mày. Bởi vì hắn phát hiện một chuyện rất kỳ lạ, quỷ sai địa phủ đối phó với lão Hồng Mao, rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, nhưng ngược lại những quỷ sai này càng ngày càng gấp gáp, như bị một mối nguy hiểm tiềm tàng nào đó bức bách. Cố Bạch Thủy có phần khó hiểu. Bởi vì bất kể là cuộc chiến của thánh nhân, hay là cuộc chiến giữa thánh nhân vương, địa phủ đều có phần thắng rất lớn. Vì sao người lo lắng lại là đám quỷ sai? Một lát sau, sự thay đổi đột ngột của chiến cuộc đã cho Cố Bạch Thủy câu trả lời. Bạch Vô Thường dùng cốt bổng chém một con quái vật lông đỏ thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, có hai con lông đỏ mắt xanh mới từ dưới cây cổ thụ bò ra. Chiến cuộc lại trở nên hỗn loạn. Mà Cố Bạch Thủy cũng khẽ động ánh mắt, chú ý tới bóng cây treo ngược hình dáng lông đỏ quỷ dị kia. Dường như ở đó còn ẩn giấu một con lông đỏ. Một con quái vật lông đỏ thánh nhân vương cảnh có hình thể khổng lồ, vô cùng khủng khiếp. Nó dường như chưa thức tỉnh, cũng có thể là đang chờ đợi một thời cơ nào đó. Nếu con quái vật lông đỏ này tham chiến, tất cả ưu thế của địa phủ sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn bị lật ngược thế cờ. Nhưng tại sao con quái vật lông đỏ kia vẫn chưa thức tỉnh? Nó đang chờ đợi điều gì? Bỏm! Tiếng đá vụn rơi xuống nước thu hút sự chú ý của Cố Bạch Thủy. Hắn nhìn vách ngăn vỡ nát trên đỉnh đầu, lập tức ý thức được điều gì đó. Vách ngăn của hai không gian lá cây, hẳn không phải ngẫu nhiên bị chấn vỡ, mà là Phong Gia Nhị Tổ và Hồng Mao của hắn liên thủ phá vỡ. Nguyên nhân bọn chúng làm như vậy, nhất định là có liên quan đến thời cơ. Thời cơ đã đến, còn lông đỏ trong bóng cây kia cũng nên thức tỉnh. Cố Bạch Thủy vừa nghĩ như vậy, đột nhiên phát hiện, có một đôi mắt tĩnh lặng như nước, mở ra trong bóng tối mà hắn đang ngưng thần đề phòng. Cố Bạch Thủy không biết đôi mắt kia tồn tại từ khi nào, không biết con đại hồng mao trong bóng cây kia rốt cuộc có lai lịch gì. Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, một luồng khí lạnh lẽo, từ xương sống lan lên. Con đại hồng mao trong bóng tối kia, chỉ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nó không hề để ý đến đám quỷ sai địa phủ xung quanh, không quan tâm đến cuộc hỗn chiến giữa bốn thánh nhân vương. Ánh mắt xuyên qua vách ngăn không gian, lặng lẽ rơi trên mặt Cố Bạch Thủy. Trong bóng cây, đôi môi bị lông đỏ che khuất khẽ nhúc nhích. Một giọng nói già nua, xuyên qua không gian, đột ngột vang lên bên tai Cố Bạch Thủy. Cố! Bạch Thủy à! Tam sư huynh của Tự Nhi! Vẫn chưa chết à? Vậy thì, ta phản đối mối hôn sự này. Cơ Vạn Cương là lão gia chủ đời trước của Cơ gia. dựa theo bối phận của Cơ Gia mà tính, Cơ Vạn Cương là tổ gia gia của Cơ Nhứ, cũng là một kẻ cuồng tu luyện từ đầu đến cuối. Trước khi Cơ Gia chủ thế hệ mới Cơ Trường Sinh tiếp nhận Cơ Gia, Cơ Gia đã trải qua một thời gian rất dài suy bại và xuống dốc. Trung Châu Đế Tính, Vạn Cổ Thị Tộc. Đại đế Thế Gia truyền thừa mấy vạn năm này, suýt chút nữa đã tự bế Phong Sơn, rút lui khỏi hàng ngũ bốn dòng họ lớn Trung Châu. Mà nguyên nhân của tất cả những chuyện này đều phải đổ lên đầu lão gia chủ đời trước Cơ Vạn Cương. Cơ Vạn Cương si mê tu hành, trong lòng cũng chỉ có một chấp niệm tu hành này. Lúc còn trẻ, hắn nhờ vào tu vi cảnh giới của mình nghiền ép, tranh giành được vị trí gia chủ Cơ gia. Nhưng từ đó về sau, Cơ Vạn Cương không còn quan tâm đến bất kỳ sự vụ gì của Cơ gia nữa. Hắn lợi dụng thân phận gia chủ của mình, trắng trợn vơ vét tài nguyên, để cho cả Cơ gia trải đường cho việc tu hành của mình. Hơn nữa tính cách Cơ Vạn Cương cũng cực kỳ tệ hại, bên ngoài huênh hoang, gây cho Cơ gia vô số tai họa. Ở thời đại Cơ Vạn Cương cầm lái, Cơ gia như một gốc cổ thụ vạn năm bị ăn mòn từ trong ra ngoài, ký sinh vô số sát trùng. Đê ngàn dặm, vỡ tại tổ kiến, cổ thụ vạn năm, sụp bởi mối mọt. Khi Cơ Vạn Cương từ Thánh Nhân Vương cảnh cưỡng ép đột phá chuẩn đế, đã gặp phải tai họa không thể biết. Hắn tẩu hỏa nhập ma, gặp người liền chém, thấy ai cũng giết. Cơ gia bị gia chủ của mình làm trọng thương, cuối cùng phải tế ra đế binh mới trấn áp được Cơ Vạn Cương đang phát cuồng. Cơ Vạn Cương phá cảnh thất bại, từ nửa bước chuẩn đế rơi xuống cảnh giới thánh nhân. Ông lão này bị giam giữ trong thiên lao của Cơ gia, từ đó về sau không còn được thấy ánh mặt trời. Cố Bạch Thủy biết câu chuyện này, cũng từng nghe qua cái tên Cơ Vạn Cương. Đó là có một lần tiểu sư muội trở về núi kể cho hắn nghe. Cơ Nhứ nói rằng nàng gặp được một lão đầu tử mắt mờ trong thiên lao Cơ gia, bị trấn áp ở nơi sâu nhất, rất nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.